ngày nay đuổi giết kia tiểu con lừa chọc, thực sự vất vả tứ đệ dâu quay nón lạnh giọng hô, như là thấy quỷ. Mặt mày linh hoạt nam tử khó hiểu nói, tam ca, ngươi ngự khí như thế trọng tố cái gì, ngươi trước kia không cũng một. Hắn nói âm tới rồi cuối cùng, đống nhiên cất cao, biến thành hét thảm một tiếng. Một con màu xanh băng mũi tên thẳng tắp hoàn toàn đi vào giữa lưng, chỉ thấy hắn từ đầu phát bắt đầu, biến thành băng tuyết nhan sắc, ngay sau đó băng tuyết đi xuống lan tràn, thực mau đem hắn toàn bộ thân thể bao vây. Khuôn mặt trắng nón nam tử tay nhất chiêu tế ra một thanh trường kiếm, có người đánh lén. Tiếng xe gió truyền đến, bốn người ngẩng đầu, chỉ thấy trường thượng trăm đạo kiếm quang đầy trời bay múa, chiều mọi người bao phủ lại đây. Kiếm quang chưa đến, đã giác hàn ý dày đặc, hiển nhiên nếu như bị bắn trúng, không phải như vậy dễ chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người từng người múc ra tay đoạn tránh né kiếm quang. Ẩn ở xanh tím chi khí trung Mạc Thanh Trần sắc mặt đông lạnh, trắng nón như ngọc bàn tay trắng lôi kéo, lại là trăm đạo kiếm quang bắn ra. Đây là phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ tư, hoa linh vạn trượng quang. Nay một tầng kiếm quyết uy lực tuy không nhỏ, thích hợp quần công, nhưng đối phó cùng giai kết đan tu sĩ, chẳng sợ nàng là ở đánh lén, vẫn là khó có thể đem địch nhân diệt sát. Mà nàng mục đích cũng không phải diệt sát địch nhân, mà là chế tạo hỗn loạn. Đối phương có 5 người, hai cái kết đan hậu kỳ, hai cái kết đan trung kỳ, một cái kết đan sơ kỳ. Nàng đệ nhất chi hàn băng mũi tên, có thể nói là lực sát thương mạnh nhất, ở đánh lén trạng hướng hạ, tưởng diệt sát kết đan hậu kỳ tu sĩ không có 10 phần nắm chắc, cho nên nàng tuyển định cái kia miệng đầy âu ngôn huế ngữ nam tử, hắn vừa lúc là kết đan trung kỳ. Mà nàng hiện tại chế tạo hỗn loạn mục đích, còn lại là vì kia duy nhất một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ. Ở đối phương có phòng bị dưới tình huống, dễ dàng nhất diệt sát chính là tu vi thấp nhất kia một cái, chỉ cần đem hắn diệt sát, đối phương cũng chỉ dư lại 3 người, về sau muốn đối phó, liền dễ dàng rất nhiều. Cơ hồ là không có chần chờ, Mạc Thanh Trần bàn tay trắng liên tục kích thích dây cùng, một đợt lại một đợt hoa quang bắn ra, vận linh châu trung linh lực thực mau hao hết. Nàng không để bụng, lúc này trong cơ thể linh lực vẫn là no đủ, lập tức lại liên tiếp kéo cung mấy lần. Ở nơi đó, mưa tên trung, khuôn mặt trắng nón nam tử rốt cuộc tỏa định Mạc Thanh Trần phương vị. Trong tay trường kiếm vung, hóa thành một đạo cầu vồng hướng Mạc Thanh Trần ẩn nấp chỗ phi. Sắc mặt phát hoàng nam tử trong tay lá cờ một ném, đón gió phấp phới hóa thành một mặt cự kỳ che ở khuôn mặt trắng nón nam tử trước mặt, đem đầy trời kiếm quang che đậy bên ngoài. Dâu quay nón nam tử tay nhất chiêu, một thanh dịu lớn phóng lên cao, Phật có khai thiên tích địa chi thế, đuổi sát trường kiếm thẳng đến Mạc Thanh Trần mà. Dư lại cái kia kết đan sơ kỳ tu sĩ đại khái tự biết thực lực so thấp, đứng ở mấy người mặt sau cùng. Hắn đôi tay không ngừng phiên động đánh ra từng đạo linh quyết, hai cụ đồng thi bước cầm ầm ầm bước chân hướng Mạc Thanh Trần nơi phương hướng đi, chẳng sợ kiếm quang rơi xuống đồng thi phía trên, chúng nó cũng không hề phản ứng. Thí chủ, lại không đi tới không kịp hình thượng vẫn luôn đánh Phật ấn đối Thánh Liên Kim Vân bổ sung Phật lực, hảo sử nó chống đỡ càng dài thời gian, còn có thừa lực thai nghe bốn lộ mắt xem bắt phương. Mạc Thanh Trần không dao động, một chi màu lam mũi tên chậm rãi hiện hình, mũi tên đỉnh nhảy lên một thốc màu xanh băng ngọn lửa. Tại đây xanh tím chi khí chung có vẻ có chút xâm hàn yêu dị. Ngưng tâm nín thở, thần thanh ý định, màu xanh băng ngọn lửa cấp Mạc Thanh Trần trắng thuần như ngọc tay ánh thượng một tầng lang quang, theo sau như sao băng rời tay mà ra, xông thẳng phía chân trời. Ở đây trời mưa tên trung, này chi hàn băng mũi tên tựa như độc nhất vô nhị tinh linh, mang theo độc hữu quang mang phá tan vạn vật thẳng đến kết đan sơ kỳ tu sĩ phía sau, theo sau lại quỷ dị xoay phương hướng, nhắm ngay kết đan sơ kỳ tu sĩ giữa lưng đánh úp lại. Kết đan sơ kỳ tu sĩ ngắn ngủn một lát đã không biết ngăn cản nhiều ít mũi tên quang, phát hiện phía sau có gì, vừa vặn nên diện lại là mấy đạo mũi tên quang chạy tới, trong tay hắn phòng ngự pháp bảo thanh nham thuẫn quang mang chợt lóe đem trước mặt kiếm quang ngăn trở, đến nỗi phía sau kiếm quang, hắn còn lại là thúc dục thanh nham thuẫn, dùng thanh nham thuẫn sinh thành phòng ngự cháo đem phía sau vây quanh. Hàn băng mũi tên thế như trẻ tre, cơ hồ là lặng yên không một tiếng động đánh bại phòng ngự cháo. Kết đan sơ kỳ tu sĩ cảm giác giữa lưng chợt lạnh, lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, hắn bỗng nhiên phát hiện trước mặt thanh nham thuẫn trở nên ảm đạm không ánh sáng hạ xuống, liền ở nghĩ trăm lần cũng không ra là lúc, thoáng nhìn tam ca kinh hãi muốn chết mặt, theo sau chính là đầy trời hắc ám vọt tới, hắn chỉ còn một cái cảm giác, đó chính là lãnh. Thanh ẩn cung chính là Mạc Thanh Trần bản mạng pháp bảo, hàn băng mũi tên hoàn toàn đi vào kết đan sơ kỳ tu sĩ nháy mắt nàng đã biết được tay, một lát cũng chưa do dự, tay một chảo liền đem hình thượng nhắc lên, một cái tay khác dương lên băng phượng tiêu tung ra. Hóa thành một đạo vẩy cá tường ngăn trở đối phương công tới pháp bảo. Đồng thời đụng phải trường kiếm cùng dịu lớn nháy mắt băng sủi cảo tiêu liền hiện nguyên hình, mà kia ngay lập tức chi gian, Mạc Thanh Trần đã dẫn theo hình thượng chạy như bay đến trăm dặm ở ngoài. Một ngụm máu tươi trào ra tới, Mạc Thanh Trần thân mình quơ quơ, nhẹ buông tay hình thượng rơi xuống trên mặt đất. Nàng lấy băng sủi cảo tiêu ngạnh kháng một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ cùng một vị kết đan trung kỳ tu sĩ công kích, thời gian mặc dù ngắn vẫn là bị thương. Cũng may kia một chắn chỉ là vì thuận lợi chạy thoát, băng tiêu thực mau hóa thành nguyên hình nhảy vào trong cơ thể, thương thế không nghiêm trọng lắm. Hình thượng vẻ mặt bất đắc dĩ vô vỗ trên người cho bụi, thí chủ, tiểu tăng chạy cũng không so ngươi chậm, A-di Đà Phật, về sau lại chạy, xin đừng dẫn theo ta. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, xin lỗi, nhất thời thói quen. Hình thượng đồng dạng khỏe miệng vừa kéo, chỉ là thực mau khôi phục nghiêm trang thần sắc, thí chủ này thói quen, đến sửa. Nói tay rỗi ra đem Mạc Thanh Trần nhắc lên hướng tây bắc thuyền cứu nạn buôn. Vô bút, T. Chương 433 một đạo liên hoàn kế. Tây bắc biên, cũng chính là Mạc Thanh Trần sở vẽ hình nửa tháng ở giữa nơi đó, có một chỗ khe hở nơi, mỗi nửa canh giờ biến hóa một lần. Ấn Mạc Thanh Trần tính tốt thời gian, lúc này đuổi vừa lúc là không có long tức là lúc, ở nơi đó ngắn ngủi vì Thánh Liên Kim Vân bổ sung một chút Phật lực, mới có thể chống đỡ hai người đi trước tiếp theo chỗ. Hình thượng dẫn theo Mạc Thanh Trần chạy đến nơi đó, sau đó đem nàng vông, lại lộ ra vô tâm không phổi tươi cười, thí chủ, tới rồi đâu. Mạc Thanh Trần thở dài, về sau lại chạy, thỉnh ngươi cũng không cần dẫn theo ta thành không. Hình thượng vẻ mặt vô tội, thí chủ, ngươi bị thương. Mạc Thanh Trần mắt trợn trắng, được rồi, ngươi nắm chặt thời gian vì Thánh Liên Kim Vân bổ sung Phật lực đi, vừa rồi đánh lén, có dày thời gian, nơi này không dùng được non nửa cái canh giờ liền phải bị long tức chi khí tràn ngập. Thấy hình thượng khoanh chân mà ngồi, Thánh Liên Kim Vân hóa thành một đóa kim sắc hoa sen ở hắn đôi tay chi gian hiện ra, phiếm thần thánh quang hoa, hắn nhắm mắt niệm kỳ dị khó có thể thuật lại kinh văn, quanh thân ẩn ẩn có bạch quang quay chung quanh, bảo tướng trang nghiêm, lệnh người vừa nhìn liền có một loại không đành lòng khinh nhờn thánh khiết cảm giác. Mạc Thanh Trần âm thầm tò mò, Phật tu chính là bộ dáng này sao? Này hình thượng ngày thường thoạt nhìn khờ lăng, ngẫu nhiên lại có chút giảo hoạt, một khi ngồi nghiêm chỉnh nhắm mắt niệm kinh, lại phóng Phật với hồng trần ở ngoài. Muôn vàn đục vật, toàn không thể nhiều hắn. Là sở hữu Phật tu đều như thế, vẫn là này hình thượng đại trí giả ngu, tuệ căn đâm sâu vào. Mạc Thanh Trần đối Phật tu hiểu biết rất ít, chính là này hình thượng trước mắt tu vi, rốt cuộc tương đương với đạo tu cái nào giai đoạn, nàng đều nói không nên lời cái nguyên cớ, tựa hồ ở nào đó ngọc giản thượng nhìn đến quá. Phật tu hệ thống cùng đạo tu, ma tu, nho tu đều bất đồng, không phải ấn trúc cơ, kết đan này hiệp phân, bọn họ coi trọng hình như là công đức tín niệm linh tinh ở người ngoài xem ra hư vô mở mịt chi vật. Mạc Thanh Trần nuốt vào một quả chuyên trị nội thương lưu tuyết đan, một cổ mát lạnh cảm giác ở trong bụng lan tràn, chạy qua khắp người, thực mau liền thoải mái rất nhiều, đau đớn cảm giác dần dần cởi, chờ thời gian mau đến lúc đó, nguyên liền không nặng thương thế đã hảo hơn phân nửa. Hai người tiếp tục hướng bắc đi, tới rồi một khác chỗ khe hở nơi khi, vừa mới ngọ mùng một khắc. Ở chỗ này vì Thánh Liên Kim Vân bổ sung gần một canh giờ Phật lực vừa lúc chống đỡ hai người tới rồi hình bán nguyệt nhất bắc quả nhiên kia chỗ khe hở nơi, lúc này mới thả lỏng lại. Ngươi đối thượng kết đan hậu kỳ tu sĩ, có thể tự bảo vệ mình sao? Mạc Thanh Trần đột nhiên hỏi nói. Hình thượng sửng sốt, theo sau gật gật đầu, miễn cưỡng có thể. Mạc Thanh Trần thở phào nhẹ nhõm, vậy ngươi nắm chặt thời gian vì Thánh Liên Kim Vân bổ sung Phật lực chờ bổ sung trọn vẹn, chúng ta lập tức phản hồi. Còn muốn phản hồi? Hình thượng đống dưng mở to mắt. Mạc Thanh Trần khỏe miệng kéo kéo, bằng không đâu, vừa mới ngươi không nghe được những người đó đối thoại sao? Bọn họ có cái lục đệ thực mau sẽ mang đến giống nhau kêu nuốt long trượng bảo vật, chờ khi đó bọn họ có thể tiến vào nơi này, chúng ta chỉ sợ cũng muốn chật vật chạy trốn. Cho nên cần thiết lợi dụng trong khoảng thời gian này tận lực đem kia ba người tiêu diệt. Hình thượng liên tục lắc đầu, trừ bỏ cái kia kết đan trung kỳ, còn có hai cái đều là kết đan hậu kỳ tu sĩ, thí chủ, ngươi không có khả năng ứng phó đến tới. Mạc Thanh Trần biết hình thượng nói không tồi, lấy nàng hiện tại thực lực đem sở hữu pháp bảo bí thuật lợi dụng hảo, có thể miễn cưỡng ứng phó một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu là đối thượng một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ một vị kết đan trung kỳ tu sĩ, kia chỉ có chịu chết phân. Chính là hiện tại, bọn họ có thể trốn vào long tức chi khí chung, nương long tức chi khí yểm hộ một khi đánh lên tới còn có thể có vài phần may mắn, nhưng nếu là chờ đối phương cũng tiến vào nơi này, bọn họ liền thất hết thể ưu thế, trốn cũng chưa chỗ trốn rồi. Ít nhất muốn ở cái kia lục đệ tới phía trước, xử lý một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Mạc Thanh Trần giả thiết mục tiêu, trong đầu bay nhanh tư lâu lên. Nửa ngày sau, hoàng hôn đã lạc, ngôi sao còn có chút ảm đạm, không chung lại một mảnh sáng trong, chỉ là ở xanh tím chi khí chung nhìn lên liền lờ mờ vọng không rõ ràng, phật mông một tầng lụa mỏng. Mạc Thanh Trần cùng hình thượng ẩn ở xanh tím chi khí chung, nhìn xa mặt hướng ra phía ngoài ngồi vây quanh ba người. Tổn thất hai cái huynh đệ, kia ba người hiển nhiên để phòng lên, các hướng tới một phương hướng quan sát đến động tĩnh. Đại ca, kia tiểu con lửa chọc cùng nha đầu thúi, không có khả năng như thế mau liền phản hồi đi. Dâu quay nón nam tử cảm thấy vẫn luôn căng thẳng thần kinh, cổ đều có chút cương. khuôn mặt trắng non nam tử lạnh lùng nói, tam đệ, tứ đệ cùng ngũ đệ kết cục ngươi đều thấy được. Kia tiểu con lừa chọc cũng liền thôi, nhưng cái kia nha đầu thối thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác, quỷ kế đa đoan, ta nếu là nàng, tuyệt đối sẽ tại đây đoạn thời gian lại lần nữa đánh lén, bởi vì, chờ lục đệ tới chính là bọn họ ngày chết Mạc Thanh Trần im lặng, quả nhiên, chỉ có chân heo, vai chính, chỉ số thông minh bình thường, những người khác ở đạt tiêu chuẩn tiến lên dưới, đó là tiểu thuyết, trong thế giới hiện thực, có thể tu đến kết đan kỳ nhân vật, lại như thế nào sẽ là bao cỏ. Dâu quay nón mang theo chút hận ý thanh âm truyền đến, đại ca nói chính là tam đệ hồ đồ. Đại ca, tứ đệ nói rất đúng, cái kia nha đầu thúi, không thể như thế tiện nghi nàng lao tử một hai phải phá nàng thân, lại phế đi nàng tu vi, bán được ỷ hồng viện không thể Mạc Thanh Trần nắm nắm tay, nàng sai rồi, cho dù là kết đan tu sĩ, cũng có rất nhiều không xứng ngươi chi làm người bại hoại. Sắc mặt phát hoàng nam tử cười lạnh nói, tam đệ, ngươi luôn là lăn lộn này đó có không, muốn vì tứ đệ, ngũ đệ báo thù, chúng ta ba cái cũng đủ kia nha đầu thúi bị, bán được ỷ hồng viện làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết trảm thảo muốn trừ tận gốc sao? Dâu quay nón miết miệng, chỉ là cảm thấy quá tiện nghi kia nha đầu thúi chúng ta huynh đệ mấy người tự kết nghĩa sau, một đường nâng đỡ đến nay, không nghĩ tới cống ngầm phiên thuyền, ngã quỷ ở một tiểu nha đầu trong tay, đại ca, ngươi xem nơi đó. Dâu quay nón tay một lòng tay, sắc mặt có chút kích động, còn mang theo chút không thể tin tưởng. Mặt khác hai người theo hắn ngón tay phương hướng vọng, chỉ thấy một cái ăn mặc nguyệt bạch tăng bảo hình thượng từ xanh tím chi khí trung chui ra, hướng về đáy vực đông bắc sườn chạy bay nhanh. Sắc mặt phát hoàng nam tử chân vừa động, nhanh như sao băng hướng kia màu trắng bóng dáng truy. Dâu quay nón tế ra dịu lớn, gặp mặt dung trắng non tu sĩ thân mình thẳng, bước chân lại chưa động, không khỏi hoang mang, đại ca, ngươi như thế nào không truy? Khuôn mặt trắng non tu sĩ nhấp môi, từ từ xem, ta cảm thấy sự tình không như thế đơn giản, lại nói, thật là kia hình tượng nói, nhị đệ tạm thời cuốn lấy hắn vẫn là không thành vấn đề. Vừa dứt lời bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy tương phản phương hướng, đồng dạng một người mặc nguyệt bạch tăng bảo tiểu. Hòa thượng chính đoạt mệnh chạy như điên, kia trói lọi đầu chọc cùng quen thuộc bóng dáng, cùng phía trước xuất hiện hình tượng không có sai biệt. Quả nhiên như thế khuôn mặt trắng non tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhấc chân hướng bên kia truy. Dâu quay nón ngẩn người, nhìn sang bên kia, lại nhìn sang bên này, cuối cùng hạ quyết tâm, đi theo đại ca hướng bên kia chạy. Đúng lúc này một cái trong trẻo thanh âm truyền đến, nơi nào chạy. Dâu quay nón vừa quay đầu lại, không khỏi nhai tí đều nức, quát to, đại ca, ta trước làm thịt này nha đầu thúi lại nói, lập tức qua cho người hỗ trợ. Sắc mặt ố vàng kết đan tu sĩ thực mau tới gần hình thượng, trong tay hắn màu đen kỳ mưu đón gió bay phất phới, mặt trên thêu một con kim sắc ngốc ưng. Linh quyết thúc giục, lá cờ bỗng nhiên cuốn lên, sinh thành một cổ gió lạnh về phía trước quát. Lúc này vẫn luôn chạy vội hình thượng bỗng nhiên quay đầu, lộ ra một cái tươi cười. Sắc mặt ố vàng kết đan tu sĩ sửng sốt một chút, này tươi cười, như thế nào thoạt nhìn có chút đáng kinh đâu. Trực giác không thích hợp, hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng, ngón tay liên tục cửa quậy. Một đạo linh quang hoàn toàn đi vào lá cờ thượng kim sắc ngốc ưng hét lên một tiếng, vươn lợi chảo hướng hình thượng đầu chọc chảo. Hình thượng thân mình bất động, không biết khi nào trong tay nhiều ra một cái đại đại cái sọt, hắn cổ họng hự xích, dùng ra ăn mãi sức lực hướng kết đan tu sĩ ném tới. Kết đan tu sĩ tay vừa động, lá cờ tùy theo dựng lên, ngay lập tức bạo trướng thành một mặt cử kỳ đem bay tới chi vật cuốn vào trong đó. Hắn khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, bởi vì kia kim sắc ngốc ưng một đôi lợi chảo mắt thấy phải bắt đến hình thượng vạt áo. Nhưng theo sau, kia thi tươi cười liền đọc lại, cách đó không xa hình thượng, lại lần nữa cổ quái cười cười, theo sau thế nhưng hư không tiêu thất. Buôn kim sắc ngốc ưng bỗng nhiên mất công kích mục tiêu, trở nên có chút mờ mịt, đầu qua lại đong đưa phát ra mê mang tiếng kêu. Sắc mặt ố vàng kết đan tu sĩ sắc mặt đông lạnh, nhưng ở chỗ này lại không dám tùy ý điều động thần thức. Không đợi hắn làm ra bước tiếp theo phản ứng, một tiếng kinh thiên vang lớn truyền đến, bao bọc lấy cái sọt lá cờ cố lấy lại lùi về lại cố lấy. Như vậy qua lại vài lần, liền ở kết đan tu sĩ kinh hại muốn chết trên nét mặt đống nhiên nổ tung. Sắc mặt ố vàng kết đan tu sĩ phốc phun ra một búng máu mũi tên, thoát ra chừng ba thước xa, tiếp theo thân mình mềm nhũn liền phải ngã xuống, nhiều năm dưỡng thành chiến đấu ý thức khiến cho hắn đem lá cờ đi xuống cắm xuống, ổn định thân hình. Lúc này, lại là một tiếng kinh thiên vang lớn từ nơi xa truyền đến. Trung quanh khói đặc cuồn cuộn, sắc mặt ố vàng kết đan tu sĩ lấy lá cờ chống đất, vội cây cỏ buôn. Nhị ca, ngươi xảy ra chuyện gì xương khói chung, một cái dâu quay nón nam tử chạy tới, nhìn thấy sắc mặt ố vàng kết đan tu sĩ trắng bệnh một khuôn mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Sắc mặt ố vàng kết đan tu sĩ thanh âm nhún ra, chúng kế, ta bản mạng pháp bảo bị hủy không nhẹ, thương thế thực trọng, tam đệ, ngươi như thế nào lại đây? Dâu quay nón cả giận nói, nhị ca, ngươi truy cái kia tiểu con lừa chọc là giả, đại ca đã đuổi theo thật sự tiểu con lừa chọc qua, ta chính là tới tìm ngươi. Sắc mặt ố vàng tu sĩ cắn răng nói, thật là rào hoạt, tam đệ, chúng ta đi mau, vừa rồi lại có tiếng nổ mạnh vang, đại ca đừng chứ đối phương nói mới hảo khẩu tam đệ. Sắc mặt ố vàng tu sĩ âm cuối phát điên, đông nhiên túi đầu nhìn chính mình trước ngực. Một thanh màu ngà trùy thủ hoàn toàn đi vào trước ngực, theo sau rút ra, huyết trụ dâng lên mà ra, hắn thân mình lảo đảo sau này lui một bước, tam đệ, vì cái gì? Dâu quay nón hơi hơi mỉm cười, bởi vì ta không phải ngươi tam đệ, cho nên ngươi đừng thương tâm, các ngươi vẫn là hảo huynh đệ, còn có gặp mặt cơ hội đâu. Nói xong, không bao giờ xem sắc mặt ố vàng kết đan tu sĩ liếc mắt một cái, xoay người trở về chạy. Ngày mai đổi mới sẽ tương đối chế, bởi vì ban ngày muốn ra mua đồ vật. Chưa xong còn tiếp. T. Vô bút, S. Chương 434 khi đó tuổi còn nhỏ. Dâu quay nón trở về chạy tới, xa xa có thể nhìn đến có cái cùng chính mình giống nhau như lúc người, quần áo có chút rách nát, chính giơ một thanh dịu lớn đuổi giết một cái áo xanh nữ tử. Kia áo xanh nữ tử hốt hoảng buông đảo, tựa hồ không có chống cự chi lực, cũng may kia dâu quay nón phía sau, còn có một cái xuyên nguyệt bạch tăng bảo tiểu hòa thượng, hắn miệng một trường phun ra liên tiếp hỏa cầu, đem dâu quay nón lực chú ý hấp dẫn lại đây. Trở về chạy vội dâu quay nón định trụ thân thể, mắt híp lại, trong tay linh quang dần hiện ra hiện một phen huyền sắc trường cung. Thuần thục dương cung đắc huyền, một chi màu xanh băng vũ tiễn trống rông xuất hiện, theo sau ngón tay 97 cờ S nét du mà thả lỏng, kia chi hàn băng mũi tên liền như thoát lung mánh thú, mang theo trong trẻo minh thanh hướng nơi xa cái kia giống nhau như lúc nam tử vào tới. Cực hạn tốc độ khiến cho hàn băng mũi tên đỉnh nhảy lên quảng hàn băng diễm chỉnh cái rùi hình dạng, dần dần kéo trường bao bọc lấy chỉnh chi vũ tiễn. Ở mũi tên mặt sau còn kéo ra một đạo thật dài màu lam lưu quang. Kết đan tu sĩ đặc có dự cảm khiến cho chính đuổi giết áo xanh nữ tử dâu quay nón bỗng nhiên quay đầu, theo sau mắt bỗng dưng trở to. Kia thuốc màu xanh băng ngọn lửa trong mắt hắn càng lúc càng lớn, hắn theo bản năng giơ lên trong tay dịu lớn đi ngăn cản, chính là lại cảm thấy cánh tay phải một trận phỏng, ánh mắt đảo qua mới phát hiện nơi đó bị đột nhiên đánh úp lại hỏa cầu bập lửa, một cổ da thịt đốt trọi xú vị truyền đến. Nhưng theo sau, liền cảm thấy cái trán chợt lạnh. Hắn nhìn đến một mũi tên đuôi màu lam linh vũ run rẩy, theo sau trước mắt đông nhiên một mảnh huyết hồng, cái chán máu tươi vốn lượn chảy xuống, thực mau lại cùng hàn băng ngưng kết ở bên nhau. Nơi xa dâu quay nón đã đuổi lại đây, tay nhất chiêu hàn băng mũi tên tự động bay trở về đan điền. Chủ nhân, nhìn thấy người tới, áo xanh nữ tử cùng tiểu hòa thượng chăm miệng một lời hô, trên mặt đều là kinh hỉ chi sắc. Nguyên lai này tới rồi dâu quay nón, lại là Mạc Thanh Trần ăn vào nghĩ dung đan giả thành. Đúng lúc này. Một chuỗi linh âm chợt vang lên. Mạc Thanh Trần biến sắc. Ấn kế hoạch, nàng cho tiểu hòa thượng một đóa lục lạc hoa, dặn dò hắn nếu là lực bất tòng tâm khi liền đưa vào linh lực hướng chính mình cảnh báo. Như thế xem ra, hắn lúc này tình trạng tất nhiên không lạc quan. Bất chấp nhiều lời, Mạc Thanh Trần tay nhất chiêu, đem hỏa ô nha hóa thành tiểu hòa thượng cùng tiểu giác hóa thành chính mình thu vào linh thú trong túi, tiếp theo hướng linh âm cảm ứng chỗ chạy đi. Bên kia, tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, một kiện màu nâu áo cà sa ở giữa không trung qua lại bay múa, đem đối diện khuôn mặt trắng non kết đan tu sĩ công tới kiếm khí tất cả che đậy trong đó. Khuôn mặt trắng non kết đan tu sĩ một tiếng cười lạnh, tiểu con lừa chọc, nếu không phải vì lưu tánh mạng của ngươi, ngươi cho rằng có thể bình yên đến bây giờ. Nói xong hắn đôi tay liên tục đánh ra linh quyết, miệng quát, phá giáp. Trường kiếm rời tay mà ra, ở không trung bạo trướng thành một thanh ba trượng dài hơn cự kiếm, thân kiếm linh quang ẩn hiện, mũi kiếm lại phiếm quỷ dị màu đen. Khuôn mặt trắng non kết đan tu sĩ tay phải khép lại, nhẹ nhàng một phách, nổi tại giữa không trung trường kiếm liền như kia thủ thế, ở không trung hung hăng đánh xuống. Ông một tiếng, lấy mũi kiếm vì đỉnh, toàn bộ không gian tựa hồ bị một phách vì nhị, kịch liệt quơ quơ, tiếp theo từ trung tâm tuyến chỗ vụt ra một đạo màu đen lưu quang, khí thế kinh người chém về phía giữa không trung màu nâu áo cà sa. Màu nâu áo cà sa run rẩy, phát ra bạch bạch bạo liệt thanh, tiếp theo liền bỗng nhiên hóa thành vô số màu nâu con bướm, bay lả tả rơi xuống. Tiểu hòa thượng thân mình quơ quơ, nhìn đầy trời bay múa áo cà sa mảnh nhỏ, trong mắt hiện lên bi thương chi sắc. Khuôn mặt trắng non kết đan tu sĩ khỏe miệng ngậm một tia cười lạnh, lòng bàn tay vừa lật xuất hiện một cái lớn bằng bàn tay lu nước. Hắn đầu ngón tay liên tục cửa quậy, từng đạo linh quang hoàn toàn đi vào kia nho nhỏ lu nước, tiếp theo miệng quát đi. Lu nước từ lòng bàn tay thoát ly, ở giữa không trung càng dài càng lớn hướng tiểu hòa thượng trùng tới. Đại ca, một thanh âm truyền đến. Khuôn mặt trắng non kết đan tu sĩ dương mắt nhìn lên. Thấy là dâu quay nón sắc mặt vừa chậm, tam đệ, nhị đệ đâu? Dâu quay nón hướng khuôn mặt trắng non kết đan tu sĩ chạy tới, trong miệng nói, nhị ca chúng đối phương gian kế, bị thương, ta làm hắn tại chỗ nghỉ ngơi đâu, ách. Dâu quay nón mặt lộ vẻ kinh sắc, nhu thủy tùy hình thuật thi triển ra tới, thân mình lấy quỷ dị góc độ vô lượng, đáng tiếc đối phương công kích quá mức đột nhiên, tuy tránh đi yếu hại bộ vị, vai phải vẫn là bị một đạo kiếm khí đâm trúng, máu tươi nháy mắt đem quần áo nhiễm hồng. Bất chấp phỏng đoán đối phương là như thế nào xuyên qua chính mình, Mạc Thanh Trần giơ tay lên, thượng trăm cái chấn thiên lôi bay ra, hướng đối phương đón đầu trùng tới. Nhanh chóng chết thân, vai phải chỗ kịch liệt đau đớn truyền đến, Mạc Thanh Trần cắn môi hướng Tiểu Hòa Thượng chạy đi. Tiểu Hòa Thượng chào đón, không nói hai lời khiêng Mạc Thanh Trần trở về chạy đi. Chấn thiên lôi nổ tung, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, khuôn mặt trắng non kết đan tu sĩ thân mình như gió, nhanh như sao băng sau này trốn đi. Nổ mạnh lực sát thương cũng không lan đến gần hắn, khói đặc qua đi, kết đan tu sĩ mặt trầm như nước, thả người đuổi theo qua đi. Chính là đương hắn phản hồi khi, vừa lúc nhìn đến kia hai người nhảy vào xanh tím chi khí chung. Đáng chết. Khuôn mặt trắng non kết đan tu sĩ hung hăng cắn răng, theo sau khắp nơi đánh giá, thân mình bỗng nhiên định trụ. Trên mặt đất, nằm một khối thi thể, người nọ đầy mặt râu quai nón, cái trán ở giữa có một cái huyết động, chính là cả người bao gồm những cái đó máu tươi đều bị hàn băng bao vây, thành một khối băng thi. Tam đệ. Khuôn mặt trắng non kết đan tu sĩ chạy vội qua đi, tay không ngừng run rẩy, đem râu quai nón thượng thân nâng dậy. Chính là râu quai nón thi thể bị hàn băng bao vây, hắn như thế một động tác, từ cái trán bắt đầu, chỉnh cổ thi thể thế nhưng bắt đầu tấp tấp ra nẻ, thực mau liền vỡ thành một bãi mang theo băng tuyết trà thịt nát. Khuôn mặt trắng non kết đan tu sĩ sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thoạt nhìn thế nhưng cùng hành thi không sai biệt lắm, hắn trong mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, nắm tay niết khanh khách rung động. Đồng nhiên, hắn sắc mặt đại biến, gầm nhẹ nói, nhị đệ, thực mau hướng phía đông bắc hướng chạy đi. Xanh tím chi khí chung, Tiểu Hòa Thượng hơi thở hơi xuyễn, đầu vai khiêng một người. Phóng ta xuống dưới. Người nọ rõ ràng vẻ mặt râu quai nón, nhưng thanh âm thế nhưng biến thành thanh triệt nữ tử thanh âm. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu, tay chảo căng khẩn, không được, ngươi bị thương. Mạc Thanh Trần cắn răng, ta bị thương chính là bả vai, không phải chân. Kia cũng không được, chính ngươi chạy, một vận chuyển linh lực huyết sẽ lưu đến càng nhiều. Tiểu Hòa Thượng kiên định nói. Mạc Thanh Trần thấy không lay chuyển được hắn, chỉ phải thở dài một tiếng, lấy ra ngọc long cao chụp trên vai. Nàng tự mình luyện chế ngọc long cao phẩm chất tuyệt hảo, mới vừa một đắp thượng lập tức ngừng đổ máu, chỉ là toàn bộ bả vai đau nhức vô cùng, dần dần lại có chút chết lặng. Không bao lâu, hai người liền đuổi tới nửa tháng trung tâm cái kia vị trí. Chỉ là thời gian không có năm chắc hảo, chỉ ở nơi đó nghỉ ngơi không đến 15 phút, long tức chi khí lại vọt tới, hai người chỉ phải tiếp tục buôn đầu. Ở Thánh Liên Kim Vân khó khăn lắm muốn hao hết Phật lực là lúc chạy tới tiếp theo chỗ. Tuất chính thời gian. Mạc Thanh Trần cười cười, còn hảo thời gian tính kê không sai, nơi này mỗi ngày giờ mẹo, buổi trưa cùng với giờ tuất đều là không có long tức chi khí, nàng lựa chọn ở mặt trời lặn là lúc tiến hành công kích, chờ kết thúc chiến đấu đến phản hồi nơi này, không sai biệt lắm liền ở giờ tuất này nhất thời thần. Lúc này thời gian tuy lấy quá nửa, nhưng còn có nửa canh giờ có thể vì Thánh Liên Kim Vân bổ sung Phật lực, nói như vậy, cũng đủ chống đỡ đến nhất bác sần cái kia vẫn luôn không có long tức chi khí khe hở chỗ. Thí chủ, ngươi tính kế thật tốt, chẳng những diệt sát đối phương hai người, tới rồi nơi này còn vừa lúc có thể bổ sung Phật lực. Tiểu Hòa Thượng lộ ra một đôi răng nanh, đầy mặt cười, không biết vì sao, Mạc Thanh Trần thế nhưng cảm thấy hắn kia một đôi mắt to biến thành mắt lấp lánh, lóe sùng bái quan mang. Này không phải người xuất gia nên có ánh mắt đi. Mạc Thanh Trần kéo kéo khoe miệng, ngươi mau nắm chặt thời gian vì Thánh Liên Kim Vân bổ sung Phật lực đi. Thời gian cấp bách. Tiểu Hòa Thượng lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu niệm kinh. Mạc Thanh Trần xoa xoa cái chán, cười khổ lên. Nàng vẫn là đánh giá cao chính mình. Vốn dĩ này liên hoàn kế thật là xảo diệu, nàng lệnh hỏa ô nha hóa thành Tiểu Hòa Thượng bộ dáng, Tiểu Giác hóa thành chính mình bộ dáng, mà chính mình tắc hóa thành đối phương kia dâu quay nón bộ dáng. Đương hóa thành Tiểu Hòa Thượng hỏa ô nha bỗng nhiên xuất hiện hướng đông bắc sườn buôn đảo khi, đối phương tất nhiên sẽ truy kích. Nếu đối phương cẩn thận, lo lắng có trá. Như vậy ba người chúng cũng ít nhất sẽ đi một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ. Theo sau thật sự Tiểu Hòa Thượng đi ra ngoài, hướng tương phản phương hướng buôn đảo, một cái khác kết đan hậu kỳ tu sĩ tất nhiên sẽ đi đuổi theo. Mà Tiểu Giác hóa thành chính mình tác dụng, chính là kiểm chế cái kia tương đối xúc động dâu quay nón. Đối với đối phương tới nói, Tiểu Hòa Thượng tầm quan trọng xa ở chính mình phía trên, hai cái kết đan hậu kỳ tu sĩ tất nhiên sẽ cắt truy một cái, mà kết đan trung kỳ dâu quay nón nhìn thấy chỉ có kết đan sơ kỳ chính mình. Tất nhiên cho rằng có nắm chắc, ngược lại đuổi giết hóa thành chính mình bộ dáng Tiểu Giác. Theo sau, hỏa ô nha tung ra chấn thiên lôi, tiếp theo ẩn thân đi chi viện Tiểu Giác. Ở đối phương tâm thần không chừng là lúc chính mình lấy dâu quay nón bộ dáng xuất hiện, xuất kỳ bất y đem đối phương diệt sát, lại phản hồi diệt sát bị hai cái linh thú cuốn lấy dâu quay nón. Đến nơi đây, hết thảy đều ở chính mình tính kế chung, chỉ tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót, không biết đối phương dẫn đầu người là như thế nào nhìn ra chính mình không phải thật sự tam đệ, đại ý dưới. thế nhưng bị đối phương gây thương tích. Cánh tay phải đã nâng không đứng dậy, như vậy thương thế chỉ sợ ít nhất muốn dưỡng 3 ngày tả hữu. Vốn định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem đối phương toàn bộ diệt sát, cứ như vậy, chỉ sợ muốn cùng cái kia kết đan hậu kỳ tu sĩ cùng với bọn họ trong miệng lục đệ đối thượng. Mạc Thanh Trần khỏe miệng nhấp nhấp, thực mau đem buồn bực cảm xúc huy đi. Vô luận như thế nào, đối phương chỉ còn một người, đã là thực tốt kết quả, vì thế buồn bực dối dám, ngược lại mất đạo tâm. Nếu ở đối phương 5 người dưới tình huống có thể lấy được như thế chiến quả, đối phương 2 người có nuốt long trượng lại như thế nào? Hoặc là, liền tới một lần đường đường chính chính chiến đấu đi. Nghĩ thông suốt nơi này, Mạc Thanh Trần nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục thương thế. Nửa canh giờ thực mau qua đi, hai người tiếp tục xuất phát, rốt cuộc ở nửa đêm là lúc tới rồi mục đích địa. Rốt cuộc tới rồi. Mạc Thanh Trần thở hắt ra, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Tiểu Hòa Thượng lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười, ân. Theo sau mắt một loan, thành ngôi sao trạng, thí chủ, ngươi hảo 97 cờ S lợi hại A. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, các ngươi người xuất ra, cũng coi trọng cái này. Không phải nói vạn vật toàn không sao. Tiểu Hòa Thượng chớp chớp mắt, thí chủ, người xuất ra cũng là người A vạn vật toàn không, kia muốn xem ở ngươi trong lòng, vạn vật như thế nào sắp đặt, nếu là đều không thể chính xác nhận thức vạn vật. Làm sao nói đem vạn vật xem không đâu. Mạc Thanh Trần hơi há mồm, nàng sai rồi, không nên cùng Hòa Thượng thảo luận này đó. Thấy nàng không ra tiếng, Tiểu Hòa Thượng đống nhiên nói, thí chủ, Tiểu Tăng pháp hiệu tăng giới, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Ta họ Mạc. Mạc Thanh Trần thuận miệng nói. Tiểu Hòa Thượng biến sắc, thanh âm lại có chút run rẩy, ngươi nói cái gì? Nhanh nhất đổi mới, thỉnh. Chương 435 vạn bảo lưu ly tử. Ta họ Mạc A. Mạc Thanh Trần thấy Tiểu Hòa Thượng mắt mở to. Có chút kích động bộ dáng, không biết vì sao, tâm cũng đi theo thỉnh thịch nhảy dựng lên, giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh tựa mà. Nghe xong Mạc Thanh Trần khẳng định trả lời, Tiểu Hòa Thượng thẳng tắp nhìn nàng mặt, một hồi lâu mới nói, ngươi cười một chút. A, Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn, thật sự không nghĩ tới này Tiểu Hòa Thượng đưa ra như thế cổ quá yêu cầu. Ngươi cười một chút ta. Tiểu Hòa Thượng bối rối. Mạc Thanh Trần tuy có chút không thể hiểu được, nhưng trong lòng dự cảm lại càng mãnh liệt, lôi kéo khỏe miệng cười một chút. Bên môi má lún đồng tiền ẩn hiện. Kế tiếp sự lệnh Mạc Thanh Trần trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Hòa Thượng thế nhưng vươn ra ngón tay, chọc chọc nàng bên môi má lún đồng tiền. Mạc Thanh Trần sắc mặt tức khắc đen, ngươi làm cái gì? Tiểu Hòa Thượng không có trả lời nàng lời nói, lẩm bẩm nói, Thanh Trần. Mạc Thanh Trần sắc mặt thay đổi, ngươi là ai? Nàng phản ứng, đã chứng minh rồi Tiểu Hòa Thượng suy đoán. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy tay bị Tiểu Hòa Thượng chụp tới, lập tức đưa tới hắn trong lòng ngực. Nhàn nhạt đàn hương vị truyền đến. Mạc Thanh Trần duỗi tay đi đẩy, lại nghe đến phía trên một thanh âm truyền đến, Thanh Trần, ta là hổ đầu A. Mạc Thanh Trần tay cương ở giữa không trung, cả người giống mông dường như, vẫn không nhúc nhích. Một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn gần trong gang tấc gương mặt kia. Đó là một trương hoa hoa mặt, thoạt nhìn tựa như vừa mới trưởng thành thanh niên, lúc này một đôi đen nhánh mắt to chính mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt có kích động, có kinh ngạc, còn có che giấu không được vui sướng. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, thủy quang lệnh tầm mắt có chút mơ hồ. Khó trách lần đầu tiên thấy hắn tuy rằng cho chính mình mang đến phiền toái không nhỏ, miệng nàng thượng oán trách, trong lòng lại không có thật sự phản cảm, thậm chí còn ẩn ẩn có một loại thân thiết cảm. Hai người phân biệt khi, hổ đầu mới 7 tuổi, từ một cái đứa bé trưởng thành một thanh niên nam tử, rốt cuộc biến hóa quá nhiều. Phía trước không cảm thấy, hiện tại cẩn thận đánh giá mới phát giác vẫn là có khi còn nhỏ bóng dáng. Thanh Trần, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi còn không có nhận ra tới ta sao ta là hổ đầu, là tiểu 15A. Ngươi là tiểu 16. Hổ đầu đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, bình phục kích động tâm tình, cười nói, hổ đầu, ngươi lại không buông ra, ta liền không thở nổi. Hổ đầu buông ra tay, ngượng ngùng cười cười, lại lộ ra kia đối răng nanh tới. Hai người đều không phải lúc trước tiểu hải tử, cựu biệt gặp lại tâm tình tuy kích động vô cùng mặt ngoài lại bình tĩnh trở lại. Sóng vai ngồi xuống, Mạc Thanh Trần mỉm cười hỏi, hổ đầu, ngươi như thế nào nhận ra ta? Hổ đầu cười rất là vui vẻ. Mới vừa gặp ngươi, ta liền cảm thấy giống ở nơi nào gặp qua dường như, đặc biệt là ngươi cười liền lộ ra má lún đồng tiền A, cái loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Ta liền suy nghĩ, ngươi nếu là tiểu 16 nên thật tốt ta, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, liền đem này ý niệm áp xuống. Vừa rồi nghe ngươi nói họ Mạc, trong lòng ta bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt dự cảm ngươi nhất định là Thanh Trần. Nói tới đây hổ đầu nhẹ nhàng hút khẩu khí, giọng mũi có chút dày đặc, Thanh Trần, ngươi còn sống thật tốt. Mạc Thanh Trần cười chung mang nước mắt, đúng vậy, hổ đầu, chúng ta đều tồn tại đâu, thật tốt. Còn có cửu tỷ, thập tỷ, thập tứ tỷ. Hổ đầu mở to mắt, thập tứ tỷ, nàng. nàng cũng tồn tại. Thanh Trần, các ngươi có phải hay không ở bên nhau a? Ngươi năm đó là như thế nào sống sót? Chúng ta không có ở bên nhau. Mạc Thanh Trần mắt nửa mị, nhìn cách đó không xa phiêu đãng những cái đó xanh tím chi khí bắt đầu chậm rãi giảng tố những năm gần đây tao ngộ. Nàng giảng đến chính mình tùy ra ra ở Thiên Giao Thành bán rượu mà sống, giảng đến ra ra bị người hại tánh mạng, chính mình bái nhập Giao Quang Phái, lại giảng đến ra cửa du lịch khi trong lúc vô tình tới rồi có nhân hải gặp thập tứ tỷ Mạc Ngưng Nhu. Tiếp theo lại giảng đến đạo ma đại chiến bắt đầu, ở Lạc Hà Môn gặp cửu tỷ Mạc Phi Yên, ở bảy đại chiến trường chi nhất Lạc Nhạn Cốc gặp được thập tỷ Mạc Nhiệm Ý Điề, lại giảng đến thú triều bắt đầu, cùng mấy cái đạo hữu ngoại ý muốn đi tới Đông Mười Châu, sau đó vì tìm kiếm an hồn mục đi vào Huyền Châu, vào này Long Nguyên nơi. Phân biệt lâu lắm, trải qua sự tình quá nhiều, Mạc Thanh Trần ước chừng nói hơn một canh giờ mới dừng lại tới, đốn giác miệng khô lưỡi khô, từ chữ vật vòng tay chung nhảy ra một cái tiểu hồ lô nhấp một ngụm. Hồ đầu ánh mắt sáng lên, Thanh Trần, ngươi còn giống khi còn nhỏ giống nhau, thích uống rượu. Mạc Thanh Trần cười có chút buồn bã, đúng vậy, chỉ là hiện tại không có người quản ta làm. Hồ đầu mặc, trọng ra tay vô vô Mạc Thanh Trần bả vai, Thanh Trần, ngươi đừng khổ sở, chúng ta cùng đi tìm an hồn mục. Sau đó ổn định ngũ gia gia hồn phách, về sau tìm cơ hội đi quỷ giới một chuyến, làm ngũ gia gia hồn phách đầy đủ hết, như vậy hắn là có thể chuyển sinh. Quỷ giới. Nghe đến đó, Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, không biết vì sao, trực giác nghĩ đến đường mộ thần âm dương nghịch tâm hỏa, hổ đầu, ta ở một ít điển tịch thượng cũng gặp qua về quỷ tu một ít miêu tả, chỉ là, quỷ giới thật sự tồn tại sao? Hổ đầu gật gật đầu, có, chúng ta Phật tu, chú ý chính là tích đức làm việc thiện. Trong đó vì ngưng lại nhân gian quỷ hồn siêu độ, đó là tích góp công đức một loại tu hành phương thức. Nghe sư phụ ta nói, nhiều năm trước hắn từng cùng một cái từ quỷ giới nhập cư trái phép hồi nhân gian giới lệ quỷ đánh quá giao tế, kia lệ quỷ bị sư phụ điểm hóa sau, cảm này ơn đức, lộ ra chút quỷ giới sự tình. Nghe được hổ đầu khẳng định trả lời, Mạc Thanh Trần có chút kích động. Gia Gia có tàn hồn lưu tại nhân gian, nói vậy, hắn nhất định còn chưa chuyển sinh, muốn thật có thể tiến vào quỷ giới, kia chẳng phải là còn có lại gặp nhau cơ hội. Hồ đầu, kia như tiến vào quỷ giới đâu? Hồ đầu buông tay, sư phụ không có nói, bất quá ta ở sư phụ cấp một sách ngọc giản thượng nhìn đến quá, tiến vào quỷ giới yêu cầu ở cực âm nơi, nguyệt thực phát sinh ngày. Trừ cái này ra, nếu là người sống tưởng tiến vào quỷ giới, còn cần có thể thông minh người dẫn đường mới có thể. Thấy Mạc Thanh Trần nghe sửng sốt, hồ đầu lại chụp một chút nàng bả vai, Thanh Trần, ngươi đừng nản chí, nếu quỷ giới không phải hư vô mờ mịt truyền thuyết, chúng ta tổng hội nghĩ đến biện pháp. Nhìn trước kia tay ngắn chân ngắn, cười thiếu hai viên răng cửa tiểu nhân nhi trưởng thành tuấn lãng thanh niên, nghiêm túc an ủi chính mình, Mạc Thanh Trần cảm thấy trong lòng ấm áp. Có lẽ, ngoài ý muốn lưu lạc Đông Mười Châu, có nguy cơ, có kỳ ngộ, tràn trọc khúc chiết, gợn sóng mọc lan tràn, đó là vì này phiên tương ngộ đi. Trời cao cũng không tính bạc đãi nàng. Hồ đầu, vậy còn ngươi như thế nào sẽ tới này Đông Mười Châu, còn trở thành Phật tu? Năm đó, ngươi không phải cùng thập tỷ cùng nhau bị truyền tống đi sao? Hồ đầu gãi gãi chính mình đầu trọc, ta cũng không biết ta, lúc ấy bị tộc trưởng ra ra truyền tống đi, ta nhớ rõ khi đó còn gắt gao bắt lấy thập tỷ tay. Tuy rằng ta vẫn luôn không thích thập tỷ, chính là lúc ấy, cảm thấy thập tỷ là duy nhất thân nhân tuyệt đối không cần cùng nàng tách ra. Ai ngờ đến sau lại liền ngất đi, chờ mở mắt ra liền phát hiện tới rồi trên một con thuyền, thập tỷ cũng không thấy. Hồ đầu, ngươi thế nhưng xuất hiện ở trên một con thuyền. Mạc Thanh Trần nhướng mày, chỉ cảm thấy hồ đầu tao ngộ quá không thể tưởng tượng. Hồ đầu cười cười, kinh ngạc đi, ta lúc ấy cũng không biết chính mình là ở trên một con thuyền đâu, kia thuyền thật lớn, căn bản không cảm giác được đong đưa. Ta từ một cái thang lầu bò lên trên đi rồi đã lâu lộ, mới rốt cuộc biết chính mình là ở trên một con thuyền còn thấy được biển rộng. Nói tới đây hồ đầu cười có chút thẹn thùng, ta liền dọa khóc, sau đó liền gặp sư phụ ta, hắn đem ta đưa tới Doanh Châu. Doanh Châu hẳn là bên ngoài Nam Châu đi. Mạc Thanh Trần hỏi, ân, là ngoại Nam Châu chí nhất. Hồ đầu nói. Mạc Thanh Trần nhíu mày, vậy ngươi như thế nào sẽ bị những người đó đuổi giết đâu? Hồ đầu trầm mặc một chút, hỏi, Thanh Trần, phía trước ta không phải cùng ngươi đề qua, những người đó nghiệt khí sâu nặng sao, vậy ngươi có biết hay không, nghiệt khí là như thế nào hình thành? Mạc Thanh Trần nhìn hồ đầu, chờ hắn tiếp tục nói. Hồ đầu liền nói, người tu chân theo tu vi gia tăng, nhớ kỹ nhanh nhất mới nhất văn tự bản đổi mới đều nắm giữ viễn siêu phàm nhân lực lượng. Đặc biệt là tới rồi kết đan kỳ về sau nói này đó tu sĩ có được rời non lấp biển năng lực cũng không quá. Chính là, thiên đạo là chú ý cân bằng. Ngươi có như thế đại lực lượng, vận mệnh chú định sẽ có tương ứng pháp tắc tới trói buộc ngươi, chỉ là này pháp tắc, ngươi nhìn không thấy, sờ không được, đại bộ phận người liền cho rằng nó không tồn tại. Mạc Thanh Trần chuyên tâm nghe, ẩn ẩn cảm thấy ý nghĩ lại trống trải rất nhiều. Hổ đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, chính là đâu pháp tắc vẫn luôn ở nơi đó. Đương tu sĩ tu vi thấp khi cho dù hắn làm ác, lạm sát kẻ vô tội tạo thành hậu quả cũng sẽ không nhiều nghiêm trọng, cho nên không cảm giác được thiên uy, nhưng theo tu vi gia tăng, lực sát thương biến đại, chế ước tu sĩ thiên uy liền tới. Tại thượng cổ thời kỳ, hôm nay uy thể hiện ở tu chân giai đoạn độ kiếp kỳ thượng. Lạm sát kẻ vô tội mất đạo tâm người, lôi kiếp sẽ rất nặng, có thể thuận lợi độ kiếp ít ỏi không có mấy. Mà theo tu hành hoàn cảnh biến hóa, phàm gian giới đại năng tu sĩ không bao giờ gặp lại tung tích, này trói buộc tu sĩ làm bậy pháp tắc, liền thể hiện ở tu sĩ kết anh khi tâm ma phản vệ thượng. Một cái tu sĩ nếu lạm sát kẻ vô tội, trên người vô hình nhiệt khí liền sẽ càng ngày càng sâu nặng, ở hắn luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ khi còn không cảm giác được, nhưng tới rồi kết đan kỳ liền sẽ dần dần cảm nhận được nhiệt khí mang đến quá nhiều, mà bọn họ tưởng thông qua tâm ma phản vệ kết anh, đó là không có khả năng sự. Mạc Thanh Trần nghe nhập thần, nàng biết muốn kết anh, cần thiết thông qua tâm ma phản vệ kia một quan, lại không biết còn có nhiệt khí quấy nhiễu lần này sự. Mà nàng kết đan đến bây giờ, cũng không có cảm nhận được nhiệt khí vừa nói. Thiên đạo cân bằng, ở lập hạ minh minh quy tắc là lúc, lại cho những cái đó chịu nhiệt khí sở nhiễu kết anh tất bại người để lại một đường sinh cơ, kia đó là Phật môn trí bảo vạn bảo lưu ly tử. Vạn bảo lưu ly tử. Mạc Thanh Trần có chút tò mò. Hồ đầu cười cười, đông nhiên mở ra lòng bàn tay, Thanh Trần, ngươi xem, đây là vạn bảo lưu ly tử. Mạc Thanh Trần ánh mắt bị hấp dẫn qua đi, hổ đầu mở ra lòng bàn tay thượng, an an tính tính ngốc một cái quả hạnh lớn nhỏ trong suốt hình cầu. Trong suốt viên cầu chung lại có rất nhiều cái nho nhỏ viên cầu tê ở bên nhau, này đó tiểu viên cầu ngũ thải tân phân, phát ra các màu quang mang, đem bao vây chúng nó đại cầu ánh năm màu thông thấu, cuối cùng tản mát ra một loại kỳ dị kim sắc quang huy tới. Đây là vạn bảo lưu ly tử A, nhìn hảo kỳ dị. Mạc Thanh Trần đầu ngón tay trắng thuần, nhẹ nhàng xoa xoa. Vạn bảo lưu ly tử bỗng nhiên trở nên càng thêm lộng lẫy, quang mang ánh sáng hổ đầu bàn tay. Hổ đầu mắt cong lên, lộ ra đang yêu răng nanh, Thanh Trần, ngươi còn giống khi còn nhỏ giống nhau hảo. Vạn bảo lưu ly tử, nhất có thể chiếu ra một người bản tâm. Đúng lúc này, Mạc Thanh Trần trong tay một khắc đóa lục lạc hoa bỗng nhiên văng lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, đi ạ nạ, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đợt, buổi tối còn có canh một. Lá Liêu bởi vì sinh bệnh đã lâu không đi làm, đọc lại rất nhiều công tác, hơn nữa còn muốn vội trang hoàng sự, cho nên đổi mới khả năng không ổn định, nhưng đại gia yên tâm, nếu cùng ngày không càng, ngày hôm sau ít nhất có hai càng. Chương 436 luyện chế tiêu giao rủ. Thanh Trần, lục lạc hua như thế nào lại vang lên? Hổ đầu có chút buồn bực, lấy ra chính mình hình đoá lục lạc hua nhìn nhìn, lục lạc hua an an tĩnh tĩnh, không hề động tĩnh. Mạc Thanh Trần lại sắc mặt vui vẻ, là sư huynh. Sư huynh. Hổ đầu chớp chớp mắt. Mạc Thanh Trần khó nén vui mừng, hổ đầu, ta không phải hòa giải mấy cái đạo hữu cùng nhau lưu lạc đến phía đông 10 châu sao, trong đó một cái chính là ta đồng môn sư huynh. Chúng ta vốn dĩ cùng nhau đi vào này Long Nguyên nơi, hắn vì tìm giống nhau tài liệu rời đi, không nghĩ tới như thế mau trở về tới. Nói tới đây sắc mặt khẽ biến, không tốt, hổ đầu, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Sư huynh nếu là gặp được kia kết đan hậu kỳ tu sĩ liền không xong. Thấy Mạc Thanh Trần biểu tình nôn nóng, hổ đầu tức khắc đối nàng trong miệng sư huynh rất là tò mò, nhưng lại không đáp ứng nàng đề nghị, không được, Thanh Trần, ngươi bị thương. Mạc Thanh Trần lại rất kiên quyết, ta chỉ là bị thương bả vai, không quan trọng. Sư huynh hắn tuy ly kết đan hậu kỳ chỉ kém chỉ còn một bước, chính là rốt cuộc không phải kết đan hậu kỳ. Lại nói hắn này đi tìm tài liệu, không hiểu được có hay không bị thương, vạn nhất trên người nguyên liền mang theo thương. Lại đụng vào đến người nọ, tình huống chỉ sợ không ổn. Nói tới đây trong lòng trầm xuống, nếu là đối phương cái kia lục đệ vừa lúc cũng lúc này tới, vậy càng không xong. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần rốt cuộc ngốc không được, giữ chặt hổ đầu ống tay áo, hổ đầu, ngươi mau mang ta đi ra ngoài đi. Hổ đầu thần sắc có chút kỳ dị, vô vô Mạc Thanh Trần bả vai, Thanh Trần, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn à, đã quên Thánh Liên Kim Vân còn không có bổ sung mãn vật lực, căn bản chống đỡ không đến đi ra ngoài à. Nghe được quan tâm sẽ bị loạn mấy chữ, Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động. Đúng vậy, Lạc Dương sư huynh tuy không đến kết đan hậu kỳ, nhưng hắn kết đan sơ kỳ khi liền từng ngạnh khiêng quá kết đan hậu kỳ tu sĩ, đó là chính mình, trạng thái toàn thịnh hạ đối thượng kết đan hậu kỳ tu sĩ đều thượng nhưng tự bảo vệ mình, huống chi ly kết đan hậu kỳ chỉ kém một đường Lạc Dương sư huynh đâu. Cái gì thời điểm, hắn ở chính mình trong lòng càng ngày càng quan trọng đâu. Này, là thích sao? Hai đời không có nói qua luyến ái, lại bị Cố Ly liên tiếp cự tuyệt, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên tâm loạn lên. Thấy Mạc Thanh Trần không nói, hổ đầu ngồi xuống, Thanh Trần ta nắm chặt thời gian cấp Thánh Liên Kim Vân bổ sung Phật lực, đến lúc đó ngươi ở chỗ này dưỡng thương, ta đi ra ngoài nhìn xem. Thấy hổ đầu khoanh chân mà ngồi, lại bắt đầu nhắm mắt niệm kinh, Mạc Thanh Trần quay đầu, nhìn xương khói lượn lờ xanh tím chi khí có chút xuất thần, tiếng lòng nhưng vẫn căng chặt. Tin tưởng thực lực của hắn là một chuyện, chính là ngăn không được lo lắng, lại là mặt khác một chuyện. Con hảo Mạc Thanh Trần không có thấp thỏm lâu lắm, theo trong tay kia đóa lục lạc hưa phát ra linh âm càng ngày càng thanh thúy vang dội, một bóng người rốt cuộc dần dần ở xanh tím chi khí trung hiện ra thân hình tới. Người nọ rõ ràng đi đường có chút thong thả, dáng người lại vẫn như cũ đĩnh bạt, nhìn thấy Mạc Thanh Trần nháy mắt khỏe miệng không tự chủ được rát, lộ ra một tia ý cười, nguyên bản khắc băng dung nhan tức khắc như xuân phong đánh úp lại, hòa tan thành một ông thanh tuyển. Mạc Thanh Trần vội đứng lên đón nhận đi, vui sướng hô, sư minh. Theo sau ánh mắt rời xuống, thấy hắn trước ngực ướt đẫm, chảy ra vết máu, sắc mặt khẽ biến, sư minh ngươi bị thương. Diệp Thiên Nguyên trong tay cầm một cái thông thấu phỉ thúy sắc quả trượng, đỉnh điêu khắc một cái rất sống động long đầu. Long đầu dương miệng trong miệng sủi cảo một viên long nhãn lớn nhỏ hạt châu. Kia hạt châu chợt lóe phát ra màu tím quang mang, chung quanh xanh tím chi khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chảy vào hạt châu chung, theo sau biến thành một đoàn màu trắng sương mù, từ quải trượng phần đuôi xông ra. Mà Diệp Thiên Nguyên, chính là ở quải trượng hấp thu xanh tím chi khí rồi sau đó phun ra màu trắng sương khói hình thành trong thông đạo đã đi tới. Thấy Mạc Thanh Trần nên đón, hắn thu trong tay quải trượng, tự nhiên vươn tay đem tay nàng nắm lấy, cười nhẹ nói: sư muội ta đã trở về. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mi, ngươi còn cười sư huynh, ngươi thương thế rốt cuộc như thế nào còn ở đổ máu. Diệp Thiên Nguyên đẻ đẻ miệng vết thương, thanh âm tuy thanh lãnh lại ẩn ẩn mang theo ý cười, sư muội ta không có việc gì, chỉ là một ít ngoại thương, đắp thượng dược liền hảo. Mạc Thanh Trần vội vàng lấy ra ngọc long cao, duỗi tay đi giải Diệp Thiên Nguyên vạt áo. Diệp Thiên Nguyên vi lăng, lại không có nhúc nhích, tùy ý Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng đem vạt áo cởi bỏ, lộ ra bạch ngọc da thịt. Hắn chính thương bên phải ngực phía dưới, Mạc Thanh Trần ánh mắt rơi đi, chính nhìn đến kia nho nhỏ màu đỏ nổi lên, chỉ có gạo lớn nhỏ, lại lệnh mặt nàng lập tức nhiệt lên. Mạc Thanh Trần, ngươi cái gì thời điểm thành sắc nữ? Trong lòng thầm mắng chính mình, Mạc Thanh Trần cuống quýt rời đi ánh mắt, có chút khẩn trương vươn tay, dùng đầu ngón tay chấm thượng ngọc long cao hướng hắn miệng vết thương tinh tế bôi. Diệp Thiên Nguyên vẫn luôn an tĩnh không tiếng động, ánh mắt lại chặt chẽ nhìn Mạc Thanh Trần khuôn mặt. "Hảo." Mạc Thanh Trần đem ngọc long cao thu hảo, ngẩng đầu lại đâm tiến một mảnh thâm thúy như đại dương mênh mông trong ánh mắt. Sư huynh, ngươi. Lời còn chưa dứt, đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, thanh lanh trầm thấp thanh âm từ phía trên truyền đến. Sư muội, ta rất sợ tìm không thấy ngươi. Mạc Thanh Trần cứng đờ thân mình dần dần thả lỏng, thấp không thể nghe thấy nói, như thế nào sẽ đâu. Lại cảm thấy cặp kia bàn tay to đem nàng ôm đến càng khẩn, đã có thể nghe được đối phương như sấm tiếng tim đập. Khu khu, Thanh Trần. Phía sau bỗng nhiên có thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần lập tức cảm thấy huyết hướng lên trên dũng, tránh thoát Diệp Thiên Nguyên ôm ấp. Diệp Thiên Nguyên thu liêm ý cười, hướng ra tiếng phương hướng nhìn lại. Hắn vừa lại đây, liền xem quyết cái hòa thượng ở trong góc nhắm mắt niệm kinh, tựa hồ ở tu hành, thấy Thanh Trần cùng hắn cũng mà ngồi, suy đoán có thể là tân nhận thức bằng hữu, liền chưa từng có với để ý, sau lại cùng Thanh Trần nói chuyện khi, tâm tình kích động càng là đã quên người nọ tồn tại. Hắn, thế nhưng kêu sư muội tên. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt chuyển thầm, theo bản năng nhíu nhíu mày. Mạc Thanh Trần đại, sắc mặt tường đỏ đối hổ đầu nói, hổ đầu, đây là ta Lạc Dương sư huynh. Theo sau lại quay đầu, sư huynh, đây là hổ đầu, ta đường đệ. Đường đệ. Diệp Thiên Nguyên trong mắt có kinh ngạc chi sắc. Mạc Thanh Trần vội đem mấy ngày này phát sinh sự tình nói một lần, bao gồm cùng hổ đầu ngoài ý muốn tương lộ. Nghe được Mạc Thanh Trần dùng kế diệt sát đối phương bốn người, còn bao gồm một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, Diệp Thiên Nguyên tức khắc có chút nghĩ mà sợ. Nếu là sư muội không nghĩ tới này kế, kia chẳng phải là áp xuống ảo não tâm tình, thấy hổ đầu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu trông lại Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Hắn rất ít chú ý cùng chính mình không quan hệ người cảm xúc, chính là trước mắt người này, là sư muội đường đệ, lại có chút không biết như thế nào ở chung. Mạc Thanh Trần thấy hổ đầu tò mò đánh giá Diệp Thiên Nguyên, Diệp Thiên Nguyên biểu tình cứng đờ, chậm chạp không nói lời nào, cảm thấy trường hợp có chút xấu hổ, mở miệng đánh vỡ trầm mặc, sư huynh. Ngươi có phải hay không gặp kia kết đan hậu kỳ tu sĩ? Diệp Thiên Nguyên ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, trả lời, ân, trừ bỏ kia kết đan hậu kỳ tu sĩ, còn có một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ. Ta mau rơi xuống đáy vực khi cảm giác có dị động, liền thu liễm hơi thở, nghe được kia hai người đối thoại. Kia kết đan hậu kỳ tu sĩ nói có này nuốt long trượng, là có thể tiến vào long nguyên nơi bên ngoài giết kia tiểu hòa thượng cùng nha đầu thúi, vì chết đi huynh đệ báo thủ. Ta phỏng đoán. Bọn họ trong miệng nha đầu nhất định là nói sư mọi người, liền dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, diệt sát kia kết đan sơ kỳ tu sĩ, sau đó cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ đánh một hồi, được này nuốt long trượng, liền tiến vào tìm sư muội ngươi. Mạc Thanh Trần thở dài, sư minh, ngươi thật mạo hiểm. Diệp Thiên Nguyên tức khắc dở khóc dở cười, sư muội, ta chỉ là diệt sát một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ cùng một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, ngươi chính là diệt sát bốn người, rốt cuộc ai mạo hiểm? Mạc Thanh Trần hơi há mồm, cuối cùng chừng hắn liếc mắt một cái, nói, sư minh, luyện chế tiêu giao rủ tài liệu tìm được sao? Diệp Thiên Nguyên gật đầu, tìm được, chờ ta thương hảo, liền bắt đầu luyện chế tiêu giao rủ. Chỉ là tiêu giao rủ luyện chế quá trình rườm rà vô cùng, chỉ sợ ít nhất muốn nửa năm thời gian. Cứ như vậy, kế tiếp nhật tử, Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần đều ở dưỡng thương, mà hổ đầu tắc tu hành lên. Qua ba ngày, Diệp Thiên Nguyên thương thế khôi phục, cùng Mạc Thanh Trần cùng hổ đầu cáo biệt, tuyển một góc bày ra phòng ngự trận pháp, bắt đầu luyện chế tiêu giao rủ. Mạc Thanh Trần thương thế đồng dạng khôi phục, vừa mới bắt đầu mấy ngày nàng cùng hổ đầu giống nhau, thành thành thật thật ngốc tại khe hở nơi tu luyện, nhưng mấy ngày sau trong lúc vô tình cầm Diệp Thiên Nguyên giao cho nàng nuốt long trượng thưởng thức khi, đồng nhiên đột nhiên nhanh trí, cầm trong tay nuốt long trượng đi vào phụ cận xanh tím chi khí chung. Thanh Trần, ngươi phải làm cái gì? Hổ đầu buồn bực hỏi. Mạc Thanh Trần cười nói, ta chỉ là đồng nhiên nghĩ đến, nếu là ở xanh tím chi khí chung tu luyện, sẽ có cái gì hiệu quả đâu? Hổ đầu chỉ xanh tím chi khí, ở bên trong có thể tu luyện sao? Mạc Thanh Trần dương dương trong tay nuốt long trượng, có nó, có lẽ có thể thử xem. Sớm tại tiến vào đáy vực khi, nàng liền phát giác ở chỗ này tu luyện làm ít công to, nếu là tại đây xanh tím chi khí chung cũng có thể tu luyện, tốc độ tu luyện có thể hay không càng mau. Nghĩ đến liền làm, Mạc Thanh Trần một bên đưa vào linh lực thúc dục nuốt long trượng, một bên yên ổn tâm thần, bắt đầu nếm thử tu luyện. Nay thử một lần nàng tức khắc chấn động, không ngoài sở liệu. Ở xanh tím chi khí vây quanh chung, tu luyện lên so ở khe hở chỗ còn muốn mau thượng rất nhiều. Cứ như vậy, xanh tím chi khí chung ngược lại thành Mạc Thanh Trần hơn phân nửa thời gian đều sẽ ngốc địa phương, chỉ có tinh thần chống đỡ hết nổi khi mới có thể tiến vào khe hở nơi cùng hổ đầu tâm sự. Một ngày này, hai người nói chuyện phiếm hết sức, hổ đầu đống nhiên vô vô cái chán, Thanh Trần, ta còn đã quên một sự kiện nói cho ngươi. Cái gì sự? Ngươi còn có nhớ hay không, trong tộc có vị tứ gia gia. Nghe nói thời trẻ ra ngoài du lịch, không còn có âm tín. Hồ đầu hỏi. Mạc Thanh Trần chính sắc mặt, ta nghe ra ra đề qua, như thế nào, hay là ngươi gặp tứ ra ra? Hổ đầu lắc đầu, không có, nhưng ta cứu một người, sau lại trong lúc vô ý biết được, hắn là tứ ra ra thu đệ tử ký danh. Kia tứ ra ra đâu? Vị này tứ ra ra tuy chưa thấy qua mặt, nhưng lại là lớn lao năm kia một thế hệ sở thừa duy nhất trưởng bối. Hồ đầu thở dài, người nọ cũng không biết tứ ra ra đi nơi nào. Chỉ biết tứ gia gia là cái tán tu, khắp nơi du lịch, hắn thậm chí liền tứ gia gia cái gì tu vi đều không rõ ràng lắm. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, ta tưởng, tứ gia gia hẳn là kết đan kỳ đi. Hắn so gia gia đại chút, hiện giờ tính ra, còn không đến 200 tuổi, chỉ sợ sẽ không kết anh. Ân, ta cũng cho là như vậy, Thanh Trần, tuy rằng chúng ta không có thể nhìn thấy tứ gia gia, bất quá biết có thân nhân còn sống, tâm tình vẫn là thực hảo. Hồ đầu cười tủm tỉm nói. Này phiên đối thoại chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, liền ở ngày qua ngày tu luyện chung, hơn nửa năm thời gian thực mau qua đi, Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc xuất quan. Nhanh nhất đổi mới, thỉnh. Chương 437 tìm kiếm an hồn mục. Hơn nửa năm thời gian chẳng phân biệt ngày đêm luyện chế tiêu giao rủ, mỗi một cái rất nhỏ bước đi đều dám thiếu cảnh giác, như vậy tinh thần tiêu hao không giống bình thường. Mạc Thanh Trần vừa thấy Diệp Thiên Nguyên, liền phát hiện hắn rõ ràng gầy ốm. Sư Minh, vất vả ngươi. Mạc Thanh Trần tươi cười đạm nhiên ấm áp. Một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng lại căng thẳng. Diệp Thiên Nguyên khỏe môi cong lên, trong mắt tuy có tơ máu ánh mắt lại dị thường thanh triệt, may mắn không làm được mệnh. Nói trong tay nhiều ra một thanh màu xanh lá giấy dầu phiến, đưa qua. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, đánh giá tiêu giao rủ. Tiêu giao rủ thoạt nhìn thực bình thường, ngọc trúc vì cốt, dù mặt là màu xanh lá giấy dầu, mặt trên họa nước cờ chỉ màu trắng tiên hạc, hoặc lập hoặc nằm, sinh động như thật, tuy chỉ là ít ỏi vài nét bút, lại đem một loại tiêu giao tự tại tùy tâm bay lượn với trong thiên địa ý cảnh biểu lộ ra tới. Mạc Thanh Trần thử mở ra, tiêu giao rủ giống như một đóa thanh liên, chậm rãi nở rộ, một đạo linh quang huyễn vũ từ rủ mặt lưu chuyển đến cả hắn rủ, ánh sáng nàng mặt. Hồ đầu thấu lại đây, Thanh Trần, có nó, chúng ta là có thể thâm nhập Long Nguyên nơi tìm kiếm an hồn một sao. Mạc Thanh Trần ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên gật đầu, lời nói vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều, đúng vậy. Nói xong lại ảo não chính mình nói quá đơn giản, há mồm. Lại thất bại phát hiện chính mình thật sự không am hiểu cùng người xa lạ giao tiếp, vì thế nhấp khẩn môi, quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần thế nhưng hoàn toàn đã hiểu Diệp Thiên Nguyên tâm tư, hán, thế nhưng ở hổ đầu trước mặt khẩn trương. Cái này nhận chi làm nàng có chút buồn cười, lại có chút nói không nên lời tư vị, nhìn phía Diệp Thiên Nguyên ánh mắt thế nhưng đã quên thu hồi. Bốn mắt nhìn nhau trong không khí có mạc danh không khí ở chảy xuôi. A-di-đà Phật, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Hổ đầu chắp tay trước ngực, mỉm cười bối qua thân. Mạc Thanh Trần vội sai khai ánh mắt, trên mặt nóng lên, trứng mắt hổ đầu bóng dáng vươn tay, ở hắn bên hông hung hăng nình một phen. Ai u, Thanh Trần, rất đau. Hổ đầu xoay người lại mặt nhăn giống bánh bao. Mạc Thanh Trần bình tĩnh thu hồi tay, bay cái xem thường, xứng đáng. Hổ đầu quét quét Mạc Thanh Trần, lại quét quét Diệp Thiên Nguyên, liệt miệng cười rộ lên. Ba ngày sau, Diệp Thiên Nguyên thân thể cùng tinh thần đều khôi phục trạng thái toàn thịnh, ba người rốt cuộc rời đi ngây người hơn nửa năm địa phương. Diệp Thiên Nguyên cầm trong tay một thanh thanh rủ, thúc giục linh lực. Thanh rủ dần dần thoát ly hắn tay, bay đến giữa không trung. Khởi động thanh rủ ở giữa không trung lượn vòng, từng đạo linh quang dệt liền màn mưa dọc theo rủ duyên rũ xuống. Theo sau rủ thượng số chỉ bạch hạc đống nhiên sống lên chấn cánh vung lên thoát ly rủ mặt, từng người sủi cảo khởi một mảnh màn mưa hướng bốn phía bay đi. Đương màn mưa bị kéo đến thẳng tắc ghi, những cái đó bạch hạc không hề nhúc nhích, liền như thế treo ở giữa không trung huy cánh. Thanh rủ chậm rãi đi phía trước phi. Ba người liền đi ở thanh rủ màn mưa hình thành trong không gian, những cái đó lệnh người biến sắc xanh tím chi khí bị cự chi ngoài cửa. Ở chỗ này, không thể điều động thân thức, ba người chỉ có thể chậm rãi đi phía trước đi. Còn hảo Mạc Thanh Trần có thể đem tự thân linh lực độ cấp Diệp Thiên Nguyên, giúp tiêu giao dù bổ sung linh lực, trong cơ thể linh lực không đủ một nửa khi liền dừng lại nghỉ ngơi. Như vậy đi rồi ba ngày ba đêm, tiêu giao dù xoay tròn càng ngày càng cấp. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt đông lạnh, ra tiếng nói, sư muội các ngươi tiểu tâm chút. Hiện tại đã tiến vào Long Nguyên nơi nội vây, khả năng sẽ có dị vật tập kích. Mạc Thanh Trần gật đầu ý bảo đã biết, quét hổ đầu liếc mắt một cái, nói thật ra, nàng không biết Phật tu sức chiến đấu như thế nào, có lẽ, cùng tiểu giác một cái trình độ. Hổ đầu còn không biết chính mình bị xem thường nết miệng cười lộ ra răng nanh tới, ta có thể tự bảo vệ mình. Như vậy tự tin tươi cười nhưng thật ra lệnh Mạc Thanh Trần yên tâm lại hổ đầu từ trước đến nay là có một nói một có hai nói hai tính tình. Hắn nếu nói có thể tự bảo vệ mình kia định là có vài phần năng lực. Không ra Diệp Thiên Nguyên sở liệu, ba người lại đi rồi trong chốc lát liền nghe được dị động. Mấy cái hắc ảnh từ nồng đậm biến ảo xanh tím chi khí chung chạy trốn ra tới. Sớm có đề phòng Mạc Thanh Trần tay nhất chiêu một đôi cá nha chủy xuất hiện, đối mặt nhanh như tia chớp phát lại đây hắc ảnh cũng không có vội vã công kích, mà là thuần thục thi triển ra nhu thủy tùy hình thuật khó khăn lắm lánh mở ra. Theo sau lại là vài lần tranh né, ở ngay lập tức chi gian Mạc Thanh Trần thấy rõ hắc ảnh bộ dáng. Mà ở thấy rõ đồng thời, một cổ hàn khí từ đáy lòng xông ra. Nàng trước nay chưa thấy qua lớn lên như thế kỳ dị. Yêu vật. Này yêu vật trình viên cầu hình dạng, vô nhị không có mắt, chỉ ở viên cầu thượng nửa bộ ở giữa chỗ có một cái xanh tím sắc ngôi. Càng kỳ dị chính là, chợt vừa thấy này yêu vật là cái thật thể, nhưng viên cầu tuy là ngưng thật, giới hạn chỗ lại mơ hồ lên, đến nhất bên ngoài thế nhưng biến thành lưu động khói nhẹ, quanh quẩn ở viên cầu chung quanh. Bị Mạc Thanh Trần liên tục tránh đi, yêu vật tựa hồ bực đứng ở chỗ cũ hình cầu cố lấy, đồng nhiên lại trở về co rụt lại, một cổ xanh tím chất lỏng trình một đạo mũi tên nước bị phun tới. Sư muội là long tức chi dịch, ngàn vạn không cần dính lên. Đã cùng một cái khác yêu vật giao khởi tay, Diệp Thiên Nguyên lạnh giọng nhắc nhở nói. Mạc Thanh Trần tuy không giống Diệp Thiên Nguyên như vậy nhận ra này chất lỏng là vật gì, xưa nay tiểu tâm cẩn thận nàng lại bản năng cảm giác được này chất lỏng lợi hại phi thường, nếu là dính lên là muốn mệnh sự, cho nên ở long tức chi dịch phun ra nháy mắt thân mình gặp lại. Thế nhưng cong thành một cái nửa vòng tròn độ cung, long tức chi dịch liền từ nửa vòng tròn trung tâm chỗ chui qua đi. Thức mau, một đạo tiếp một đạo mũi tên nước phun ra mà đến. Mạc Thanh Trần đem tùy hình thuật vận chuyển tới cực hạn, giống như linh hoạt con bướm ở giữa không trung bay múa xoay quanh, mặt lại càng ngày càng lạnh, này yêu vật, thật đúng là cho rằng chính mình không thể nơi hà. Hư lạnh một tiếng, ở nửa người trên lấy 180 độ xoay người nháy mắt, tay phải dương lên đem cá nha chủy vứt ra. Cá nha chủy thế đi cực nhanh. Thói quen đối phương vẫn luôn ở tránh né yêu vật thế nhưng tránh còn không kịp, cá nha chủy thẳng tắp đâm vào trong miệng. Ngao ôm một tiếng truyền đến, yêu vật tròn xoe thân mình run rẩy vài cái, đồng nhiên từ trong miệng trào ra một bãi đặc sệt xanh tím chất lỏng, tiếp theo biến thành một tầng hơi mỏng ra, sủi lơ trên mặt đất. Mạc Thanh Trần gặp qua yêu thú đủ nhiều, nhưng như thế ghê tởm, thật đúng là lần đầu nhìn đến. Huy đi trong lòng chán ghét cảm, Mạc Thanh Trần hướng Diệp Nguyên hai người nhìn lại. Diệp Thiên Nguyên nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế được tiêu giao rủ, một bên cùng yêu vật chiến đấu, mà vây công hắn yêu vật, thế nhưng có hai cái. Yêu vật phun ra xanh tím mũi tên nước, Diệp Thiên Nguyên đồng dạng bắn ra xích màu tím hỏa cầu đón đi lên. Ngọn lửa đem mũi tên nước cắn ướt, mũi tên nước phần ngoài che một tầng ngọn lửa, nội bộ vẫn là mũi tên nước bộ dáng, chỉ là nó tả đột hữu hướng đều tìm không được đường ra, thời gian dài, rốt cuộc ở Xích Dương tạo hóa hỏa đốt cháy hạ hóa thành một sợi khói nhẹ, chậm rãi tiêu tán. Lạc Dương sư huynh đối phó này đó yêu vật không thành vấn đề, Mạc Thanh Trần lại nhìn phía hồ đầu. Chỉ thấy trước mặt hắn không biết khi nào nhiều một cái đại đại tâm chán, hình bầu dục hình dạng, ám thanh nhan sắc, mặt trên ẩn ẩn có một khối tiếp một khối hoa văn. Mạc Thanh Trần trừng lớn mắt, hổ đầu phòng ngự pháp bảo, thế nhưng là một cái mai rùa đen. Chính những pho yêu vật hổ đầu nhưng không có sử dụng mai rùa đen đương pháp bảo năng kham, hắn thuận buồm xuôi gió thao túng mai rùa đen liền chặt chẽ che ở trước mặt, đem những cái đó mũi tên nước che đậy bên ngoài. Hắn tuy không có tiến công, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, kia yêu vật lại lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp, đến sau lại viên cầu duy nhất cái kia môi, thế nhưng lúc đóng lúc mở, hình như là ở tức giận thở dốc. Mạc Thanh Trần trong lòng đống nhiên sinh ra một cái cổ quái ý niệm, hổ đầu a, ngươi nói không sát sinh, nên sẽ không chính là vẫn luôn dùng mai rùa đen chống đỡ, đêm này yêu vật sống sờ sờ háo chết đi. Nàng đoán thật đúng là không sai, kia yêu vật phun không biết nhiều ít nói mũi tên nước đều không làm gì được cái kia đầu trọc hòa thượng, rốt cuộc bạo nộ không thôi, toàn bộ thân mình đống nhiên trướng đại lên, theo sau một đạo đặc biệt thô tráng mũi tên nước phun ra đi ra ngoài, ở đối diện tiểu hòa thượng cười tủm tỉm dùng mai rùa đen ngăn trở nháy mắt, yêu vật run run. Từ trong miệng trào ra một bãi xanh tím chất lỏng, hóa thành một trương da sủi lơ trên mặt đất. Ba người đem yêu vật giải quyết, đi phía trước đi rồi không đến vài dặm, lại có yêu vật chạy trốn ra tới. Chỉ là lúc này đây lại không phải mấy chỉ như vậy đơn giản, mà là ước chừng có thượng trăm chỉ. Mạc Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh, trong mắt một mảnh lạnh lùng, ở hổ đầu tế ra mai rùa đen nháy mắt, toàn bộ thân mình nhảy lên, nhảy đến trên vai hắn, theo sau thanh ẩn cung xuất hiện, thi triển ra phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ tư. Hoa linh vạn trượng quang. Thượng trăm đạo kiếm quang xuất hiện, bay vụt đến rậm rạp yêu vật thượng. Chỉ là những cái đó yêu vật thân mình ở chạm được kiếm quang ngay mắt, chỉ là hướng trong bẹp bẹp, theo sau lại bắn trở về. Kiếm quang thế nhưng vô pháp thương này đó yêu vật mảy may. Như vậy xem ra, chúng nó sợ vẫn là cá nha chủy cái loại này thật thể công kích. Mạc Thanh Trần ý niệm cùng nhau, liền phải từ hổ đầu trên vai nhảy xuống, lướt qua làm bảo hộ thuẫn mai rùa đen nhảy vào yêu vật đàn trung. Lúc này một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Sư muội, ta tới. Mạc Thanh Trần ổn định thân mình, dừng ở hổ đầu bên cạnh người. Diệp Thiên Nguyên quanh thân, giống như tản ra dây ánh sáng tím mang, trong tay hắn nhiều một thanh nàng chưa bao giờ gặp qua trường đao, liền như thế nhảy vào yêu vật đàn trung. Những cái đó yêu vật phảng phất kiêng kỵ cái gì, lấy Diệp Thiên Nguyên nơi đặt chân vì trung tâm, thế nhưng sau này lui tán, hình thành một mảnh nhỏ chỗ trống nơi. Diệp Thiên Nguyên không chút nào để ý, giơ tay chém xuống, ở không trung vẽ ra duyên dáng đường cong, một đạo hỏa tinh dọc theo đường cong thoáng hiện. Một đám yêu vật, thế nhưng giống thiết dưa hấu giống nhau bị hết thể hai nửa, trong cơ thể chất lỏng dâng lên mà ra, Diệp Thiên Nguyên thân hình lại bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất, ngay sau đó lại ở cách đó không xa xuất hiện, trường đao không lưu tình chút nào huy hạ, lại cắt không đếm được dưa hấu. Mạc Thanh Trần đôi mắt hơi ngừng, trôi này trường đao, nguyên lai là từ ngọn lửa ngưng kết mà thành, chỉ là hắn này trường đao lại không giống chính mình ngưng tụ ra các loại hình dạng chân hỏa như vậy, hẳn là chân hỏa cùng nào đó đặc thù tài chất kết hợp mà thành. Nếu không sẽ không có như thế đại uy lực. Nay còn không phải mấu chốt, quan trọng nhất chính là, vừa rồi sư huynh đó là cái gì bí thuật, nếu không nhìn lầm, kia tựa hồ là trong truyền thuyết thuấn di chi thuật. Chính là, này như thế nào khả năng, trong truyền thuyết, thuấn di chi thuật là xuất khiếu kỳ đại năng tu sĩ mới có thể nắm giữ. Mạc Thanh Trần trong lòng khiếp sợ vô cùng, có chút thất thần hết sức, Diệp Thiên Nguyên đã giải quyết những cái đó yêu vật thả người trở lại nàng bên cạnh, hô, sư muội, sư huynh, ngươi vừa rồi. Diệp Thiên Nguyên biết nàng trong lòng suy nghĩ, mỉm cười vươn tay, xoa xoa nàng tóc, không phải thuấn di, chỉ là có chút cùng loại thuấn di bí thuật mà thôi, khoảng cách rất nhỏ. Ba người tại chỗ nghỉ ngơi, đại linh lực khôi phục sau vừa mới đi rồi không xa, những cái đó xanh tím chi khí bỗng nhiên như bị cuồng phong gợi lên, không ngừng quay cuồng. Theo sau, liền ở ba người đề phòng trên nét mặt, nữ tử ô ô nhất thiết tiếng khóc truyền đến. Chương 438 thật giả khó phân biệt. Mạc Thanh Trần bước chân một đốn, nghe tiếng nhìn lại. Lại đột nhiên thay đổi bất ngờ, bị tiêu giao dù ngăn cản bên ngoài xanh tím chi khí sông cuộn biển gầm quấy lên. Chúng nó liền như phía chân trời mây đen, tầng tầng lớp lớp kích động, một cổ áp lực cảm đột nhiên sinh ra. Theo sát, nùng vân chung một đạo ánh sáng thoáng hiện, chiếu rọi nguyên bản bị xanh tím chi khí che đậy mà ảm đạm xuống dưới sắc trời đột nhiên đại lượng. Mạc Thanh Trần thần sắc đề phòng, mắt chuyên chú nhìn chằm chằm này phiên biến hóa. Đông nhiên, thiên bỗng nhiên đen xuống dưới, không có một tia ánh sáng, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Sư huynh, hổ đầu, Mạc Thanh Trần quay đầu, muốn tìm kiếm hai người, chính là nơi nào còn nhìn đến hai người bóng dáng. Nữ tử tiếng khóc càng ngày càng bi thiết, nàng cơ hồ là một bước một đốn đi phía trước đi tới, trong tay nắm cá nha chùy, tâm niệm quay nhanh. này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi, này phiên biến hóa hay là cùng bỗng nhiên toát ra nữ tử tiếng khóc có quan hệ. Không có sư huynh cùng hổ đầu tung tích, kia nàng hiện tại là hành tẩu ở tràn ngập long tức chi khí địa phương sao? Nếu là như thế, kia nàng vì sao bình yên vô sự, trừ bỏ một mảnh đen nhánh, nhìn không tới bất luận cái gì động tĩnh. Mạc Thanh Trần đem cá nha chủy càng nắm càng chặt, nữ tử tiếng khóc đã từ khi đoạn khi tục dần dần biến đại, phảng phất ngay sau đó đi ra nơi hắc ám này, nàng là có thể nhìn đến nữ tử bộ dáng. Tiếng xe gió truyền đến, Mạc Thanh Trần cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể dựa vào thính giác cùng cảm giác hướng bên cạnh một trốn, trong tay một đôi cá nha chủy giao nhau, đón đi lên. Thứ lạp một tiếng truyền đến, bởi vì cá nha chủy cùng không biết tên vật thể kịch liệt chạm vào nhau, lóe hỏa hoa, trong nháy mắt kia, Mạc Thanh Trần thấy rõ đánh lén chi vật. Thế nhưng là một đầu lão hổ bộ dáng yêu thú, này yêu thú cả người tuyết trắng, chỉ có bốn con móng vuốt là kim sắc, còn có cái chán trung gian kia kim sắc vương tự. Vừa rồi cùng cá nha chủy chạm vào nhau, chính là này bạch hổ móng vuốt. Bạch hổ lại vọt đi lên, tốc độ cực nhanh, thế nhưng đem không khí mang theo một cổ gió xoáy. Phù quang lược ảnh thi triển mà ra, Mạc Thanh Trần sau này thối lui, nhưng thân thể lại giống như đụng phải một đổ vô hình tường, bị bắn trở về. Không xong. Nháy mắt ảo não thực mau bị bình tĩnh thay thế. Mạc Thanh Trần đôi môi nhấp thành một cái tuyến, tay trái cá nha chùy đón nhận bạch hổ móng vuốt, tay phải cá nha chùy lại bỗng nhiên biến mất, thay thế là một khối kim quang lấp lánh gạch. Đầu tiên là cốt chất cá nha chùy cùng bạch hổ lợi chảo tiếng đánh truyền đến, Mạc Thanh Trần cảm thấy một cổ nhiệt khí phun mặt mà đến, còn mang theo một cổ tanh hôi vị. Là bạch hổ trong miệng thốt ra hơi thở, nó cự chính mình đã gần trong gang tấc. Cá nha chùy ngăn cản khiến cho bạch hổ trệ một chút thân hình, gạch liền hướng tới bạch hổ miệng rộng chụp đi. Ngao. Gầm lên giận dữ truyền đến, bạch hổ tựa hồ cảm thấy bị Mạc Thanh Trần hành động chọc giận, mồm to một trương thế nhưng đem lại cắn. Kéo kẹt thanh âm truyền đến, Mạc Thanh Trần hơi hơi mở to mắt. Nó thế nhưng tưởng đem gạch cắn đứt. Tay trái cá nha chủy nháy mắt biến mất, ngón tay 97 cờ S nẹt như con bướm bay múa, không ngừng động tác, từng đạo linh quyết hoàn toàn đi vào gạch, trướng. Gạch bắt đầu lớn lên, nhưng lệnh Mạc Thanh Trần kinh ngạc chính là, kia bạch hổ miệng cũng theo lớn lên. Đến sau lại đã chỉ có thể nhìn thấy một khối thật lớn gạch bị cắn ở một trương miệng khổng lồ chung, liền bạch hổ thân mình đều nhìn không tới. Mạc Thanh Trần một tiếng hừ lạnh, đống nhiên buông tay. Bạch hổ yết hầu vừa động, thế nhưng đem gạch nuốt đi xuống. Tí tách bởi vì miệng mở ra thời gian quá dài, một ít nước miếng theo bạch hổ khỏe miệng nhỏ dọn, rơi xuống trên mặt đất, tạp ra một đám hố nhỏ, thổ địa nháy mắt biến thành màu đen. Bạch hổ nước miếng, lại có kịch liệt ăn mòn tính. Mạc Thanh Trần không rảnh lo hối hận. Đôi tay đồng thời động tác vẽ ra linh quyết, hai trưởng tương giao chỗ, đồng nhiên nhiều một cái quang cầu. Đi. Mạc Thanh Trần trong miệng thanh uống, quang cầu như sao băng hoàn toàn đi vào bạch hổ trong miệng. Bạch hổ gầm rú một tiếng, thân mình cao cao nhảy lên hướng Mạc Thanh Trần vọt tới. Mạc Thanh Trần đứng thẳng bất động, thanh âm thực lãnh, trướng. Liền thấy bạch hổ đống nhiên định trụ, bụng bắt đầu không ngừng trướng khởi lại lùi về, phảng phất tùy thời sẽ nổ tung dường như. Mạc Thanh Trần tiếp tục đánh ra linh quyết, bạch hổ bắt đầu ngã xuống đất quay cuồng. Phát ra thống khổ rên rỉ. Mạc Thanh Trần hừ lạnh một tiếng, thanh ẩn cung chậm rãi xuất hiện, theo sau vãn cung kéo huyền, một chi duệ kim mũi tên liền bắn đi ra ngoài. Bạch hổ hé miệng, phun ra một đạo cột nước. Duệ kim mũi tên bị cột nước hướng ngăn trở khí thế, theo sau sau này bay trở về, ảm đạm không ánh sáng rơi trên mặt đất. Mạc Thanh Trần ánh mắt căng thẳng, thật đáng sợ ăn một tính. Liếc liếc mắt một cái bạch hổ thường thường cổ khởi bụng, Mạc Thanh Trần có chút lo lắng, ở nó trong cơ thể gạch có thể hay không bị ăn mòn thành một bãi thủy. Nàng lại không biết, lúc này bạch hổ cũng là ảo não phi thường, nó có thể ăn mòn vạn vật, lúc này mới trả thù tính đem kia nha đầu thối pháp bảo nuốt vào, vốn tưởng rằng nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt, ai ngờ thế nhưng ở trong bụng làm khởi quay tới. Nếu không phải như thế, nó sớm đem kia nha đầu một ngụm nuốt vào trong bụng. Nhìn bạch hổ lóe hàn quang ánh mắt, bên trong có phẫn nộ, còn có một tia đau đớn. Mạc Thanh Trần đống nhiên linh quang chợt lóe, biết được gạch đối nó uy hiếp. Lập tức một tiếng cười lạnh, đôi tay bay nhanh động tác, từng đạo linh quyết đánh đi. Bạch hổ bụng biến hóa càng cấp, có đôi khi bỗng nhiên thật lớn vô cùng, còn nhảy dựng nhảy dựng. Ngao, một tiếng thống khổ gầm rú, bạch hổ cung thân mình, mồm to bỗng nhiên một trường, một cái kim quang lấp lánh gạch thế nhưng lại bị phun ra. Mạc Thanh Trần mắt nửa mị, trong tay thanh nhẫn cung lại kéo ra, hàn băng mũi tên bắn ra. Đã có thể tại đây nháy mắt, bạch hổ phủ phục trên mặt đất, quơ quơ, thế nhưng biến thành một cái ăn mặc nguyệt bạch tăng y liễu nam tử. Hắn ngẩng đầu lên, ủy khuất mặt nhăn thành một cái bánh bao, "Thanh Trần, đau chết ta." Tâm thần chấn động, cùng Mạc Thanh Trần tâm ý tương thông hàn băng mũi tên nháy mắt độ lệnh, một đầu chát ở hổ đầu bên cạnh trên mặt đất. "Hổ đầu, như thế nào là ngươi?" Mạc Thanh Trần chạy vội qua đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, kéo màu xanh lá quần áo không ngừng đong đưa. Hồ Đầu lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, "Thanh Trần, ngươi xảy ra chuyện gì? Vừa thấy ta mặt, liền hận không thể muốn đánh chết ta." Mạc Thanh Trần hơi lạnh đầu ngón tay đã đem Hồ Đầu cánh tay bắt lấy, Hồ Đầu lộ ra một cái tươi cười. Nhưng theo sau, kia không tiếng động cười biến thành kêu thảm thiết. Chỉ thấy Mạc Thanh Trần luân viên cánh tay, gạch hướng về phía Hồ Đầu mặt hung hăng tiếp đón qua đi, trong miệng mắng, "Làm ngươi giả mạo Hồ Đầu, làm ngươi giả mạo Hồ Đầu, lao nương chịu chết ngươi." Hồ Đầu bị ngơ ngác, đầu não phát hôn không kịp tránh né. Gạch như mưa lạc chịu ở trên mặt, thực mau gương mặt kia liền trở nên huyết nhục mơ hồ. Mạc Thanh Trần không dao động, một bàn tay ấn Hổ Đầu không cho hắn nhúc nhích, một cái tay khác dồn hết sức lực, gạch bắt đầu hướng trên người hắn tiếp đón. Rốt cuộc một tiếng kêu rên, bị gạch đánh mềm lạn như bùn, Hổ Đầu trên người lóe bạch quang, biến thành một đầu bạch hổ. Mạc Thanh Trần căng thẳng mặt, tiếp tục lấy gạch chịu, không biết quất đánh nhiều ít hạ, chỉ nghe xì một tiếng, bạch hổ giống như bị đâm thủng khí cầu, lập tức bẹp xuống dưới, thành một trương mỏng da nằm liệt trên mặt đất, một cổ chất lỏng vẩy ra ra tới. Sớm có điều liêu Mạc Thanh Trần một cái xoay người bay lên, tránh đi những cái đó ăn mòn tính cực cường chất lỏng. Theo sau lưu loát rơi xuống, liếc mềm mặt ra hổ liếc mắt một cái, quay đầu liền đi. Đây là cái gì yêu vật, cư nhiên sẽ hóa thành người bộ dáng, chỉ tiếc đạo hạnh còn kém điểm nhi, đã quên đem ánh mắt cũng bắt chước giống. Bất quá đi rồi hai bước, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nghe được động tĩnh, có thanh âm truyền đến. "Sư huynh." Là nữ tử vui sướng kêu gọi thanh. Mạc Thanh Trần sắc mặt đột nhiên thay đổi, cái kia thanh âm thế nhưng là nàng chính mình. Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền nghĩ tới một cái khả năng, nhất định là có yêu vật giả mạo chính mình bộ dáng, muốn mê hoặc Lạc Dương sư huynh. Không chút do dự, nàng nhanh hơn tốc độ đi phía trước một hướng, một cổ lực cản truyền đến, chân giống như bước vào một cái kỳ quái địa phương, cảnh tượng đống nhiên biến hóa. Quanh thân đã đại lượng, một cái áo xanh nữ tử hướng cách đó không xa nam tử chạy đi. Gió nhẹ phất khởi nàng tóc đen, lộ ra một trường tuyệt mỹ dung nhan. "Sư huynh, nàng là giả." Mạc Thanh Trần hô lớn ra tiếng, đồng dạng hướng Diệp Thiên Nguyên chạy đi. "Các ngươi đều đứng lại." Diệp Thiên Nguyên thanh lãnh thanh âm truyền đến, chính là trong mắt hắn lại có chút nôn nóng, đánh ra trước mặt giống nhau như lúc hai nữ tử. "Sư huynh, nàng mới là giả." Một cái khác Mạc Thanh Trần đồng dạng nói, thần thái động tác cùng Mạc Thanh Trần không có sai biệt. Mạc Thanh Trần trong lòng có chút phát lạnh, này yêu vật so vừa rồi cái kia yêu vật cao dài không biết nhiều ít, từ biểu tình đến động tác, thế nhưng cùng chính mình một tia không kém. "Các ngươi hai cái đều không cần tới gần." Diệp Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Chính là Mạc Thanh Trần nghe ra tới, Diệp Thiên Nguyên thanh lanh trong thanh âm mang ra kia ti nôn nóng cùng quan tâm. Mạc Thanh Trần trầm mặc, một cái khác Mạc Thanh Trần đồng dạng trầm mặc. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt từ bên này rơi xuống bên kia, lúc sau lại trở xuống bên này, trong mắt hiện lên thất bại, hắn thật sự nhận không ra. Mạc Thanh Trần thở dài, nàng không trách sư huynh nhận không ra, cho dù là nàng chính mình, đối mặt kia yêu vật hóa thành chính mình, đều giống như chiếu gương. Ai ngờ khắc cái Mạc Thanh Trần đồng dạng thở dài, liền thời gian đều rất khó phân ra trước sau. Diệp Thiên Nguyên ngơ ngẩn. Mạc Thanh Trần đồng dạng ngơ ngẩn, mà nàng giống như chiếu gương, thấy được một cái khác ngơ ngẩn chính mình. Không thể như vậy rằng co đi xuống, ai ngờ này yêu vật có phải hay không ẩn giấu chuẩn bị ở sau, tùy thời chuẩn bị đao hạ sát thủ. Mạc Thanh Trần cắn răng một cái, bất cứ giá nào, sư minh, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên tương ngộ sao, khi đó, ngươi ở tắm rửa, bị ta vô tình gặp được. Thiếu chút nữa giết ta đâu. Một cái khác đồng dạng thanh triệt thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần như gặp quỷ trừng lớn mắt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng như thế nào sẽ biết này đó. Nhưng một cái khác Mạc Thanh Trần cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ vào Mạc Thanh Trần nói, ta cùng sư huynh chuyện này, ngươi như thế nào biết? Chủ nhân, làm ta đi ra ngoài, lão nương chảo hoa nàng gương mặt kia. Hòa ô nha ở linh thú trong túi khí đấu đá lung tung. Mạc Thanh Trần lấy tâm thần dặn dò nói, Vô Nguyệt, ngươi trước đừng núp ních nàng, không phân rõ ta cùng nàng phía trước, sư huynh sẽ không làm ngươi động thủ, ngươi chỉ cần xuất hiện là được. Hòa ô nha vọt ra, cắm cánh reo lên, Lạc Dương chân nhân, ngươi mắt mù, liền ai là chủ nhân đều phân không rõ. Nói đến nơi đây đột nhiên im bặt, chỉ thấy một con giống nhau như lúc hỏa ô nha không biết từ nơi nào xung ra, đứng ở một cái khắc Mạc Thanh Trần đầu vai, cánh xoa eo mắng, Lạc Dương chân nhân, ngươi mắt mù, liền chính mình tức phụ đều nhận không ra. Lúc này đây, Mạc Thanh Trần là thật sự cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nàng giống như gặp từ trước tới nay khó đối phó nhất địch nhân. Đúng lúc này, Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Nhanh nhất đổi mới, thỉnh. Chương 439 trong lòng ý trong sáng. Sư muội, bắt tay rũa cho ta. Diệp Thiên Nguyên thanh âm thực nhẹ, lại kiên định. Mạc Thanh Trần thần sắc vui vẻ, đống nhiên nhớ tới hai người chân hỏa tương hút việc, tay phải liền không tự chủ được giật giật, nhưng ánh lửa đất đèn gian một ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, nàng thậm chí bất chấp biết rõ cái kia ý niệm là cái gì, chỉ là theo bản năng, liền lại bắt tay bông, trên mặt tươi cười thậm chí không kịp thu hồi. Mà một cái khác Mạc Thanh Trần, biểu tình cùng Mạc Thanh Trần không có sai biệt, duy nhất bất đồng chính là, nàng chính vươn một con trắng thuần như ngọc tay, để hướng Diệp Thiên Nguyên. Liền ở kia nháy mắt, Diệp Thiên Nguyên vươn tay đem kia chỉ bàn tay trắng nắm lấy, thời gian này quá nhanh, mau Mạc Thanh Trần đều không kịp ra tiếng nhắc nhở. Nhưng theo sau biến cố đột nhiên phát sinh, chỉ thấy Diệp Thiên Nguyên một cái tay khác tâm bỗng nhiên trào ra một thanh thiêu đốt dây tím ngọn lửa trường đao, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng cái kia Mạc Thanh Trần ngược đâm tới. Diệp Thiên Nguyên động tác quá nhanh, vô luận là cái nào Mạc Thanh Trần đều ngây ngẩn cả người. Lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục thanh âm truyền đến, theo sau dao nhỏ rút ra, một cổ xanh tím sắc đặc sệt chất lỏng phun tới. Thuấn di bí thuật thi triển mà khai, Diệp Thiên Nguyên thong dong né qua, bị đâm trúng cái kia Mạc Thanh Trần bỗng nhiên giống chạy khí khí cầu, nhanh chóng biến thành một trương hơi mỏng ra, mà kia trương nghịch ngợm bộ vị trí, còn có thể loáng thoáng nhìn đến thuộc về Mạc Thanh Trần mặt mày. Lặng lặng đứng Mạc Thanh Trần, trong lòng dâng lên cổ quái tư vị, vì sao xem này yêu vật, nàng đỗng nhiên nhớ tới Hòa Bì. Hoảng hốt hết sức, đỗng nhiên rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, Diệp Thiên Nguyên thanh lãnh rồi lại mang theo vài phần thấp thỏm thanh âm truyền đến sư muội, ngươi có thể trách ta. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại bật cười như thế nào sẽ đâu. Nàng lại không phải rơi vào tình yêu liền mất đi lý trí phàm tục thiếu nữ, sư huynh quyết đoán ra tay diệt sát yêu vật chẳng những không vui, còn muốn trách cứ hắn ra tay tàn nhẫn, đối cùng chính mình giống nhau như lúc người xuống tay. Chỉ là vẫn là nhịn không được hỏi sư huynh, nếu là ngươi nhận sai làm sao bây giờ? Diệp Thiên Nguyên tay nắm thật chặt, mắt lạnh hơi thở quanh quẩn ở Mạc Thanh Trần chóp mũi, ta tuyệt không sẽ nhận sai. Mạc Thanh Trần khỏe miệng giơ lên, chớp chớp mắt chử sư huynh, ngươi lại như thế nào nhận ra? Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần bà quang chuyển mắt bởi vì nàng vươn tay, mà ngươi không có còn có, các ngươi cười không giống nhau. Mạc Thanh Trần thẹn thùng, nàng cũng là vừa rồi nghĩ kỹ, lúc ấy vì sao theo bản năng liền lùi về tay, bởi vì trong tiềm thức nàng sợ đương Diệp Thiên Nguyên nắm lấy hai người tay khi, kia yêu vật sẽ đột nhiên làm khó dễ bị thương hắn. Đến nỗi tươi cười, nói thật, liền nàng chính mình đều nhìn không ra rốt cuộc có gì bất đồng. Không biết vì sao nữ tử tâm thái đi lên, Mạc Thanh Trần cười khanh khách hỏi kia vạn nhất đâu. Vạn nhất chính là sai rồi làm sao bây giờ? Diệp Thiên Nguyên trầm mặc một hồi lâu mới đem túi đầu, dùng cằm chống lại Mạc Thanh Trần sợi tóc, thấp giọng nói nếu là sai rồi, ta sẽ đi bồi ngươi. Mạc Thanh Trần thân mình run lên. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên nâng lên nàng cằm, túi đầu hôn lên kia kiểu nộn như đào hoa cánh ngôi. Lúc này đây, Mạc Thanh Trần không có hoảng loạn không thôi kháng cự, đôi tay chậm rãi vòng lấy hắn eo. Hắn nói, cùng chơi cuối đất, hắn sẽ bồi nàng. Trường sinh đại đạo. Muôn vàn năm nếu thực sự có một người ưng thuận như vậy lời hứa, vậy thử xem đi, cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Áo sam tự nhiên một cái dáng người đĩnh bạc gầy ốm nam tử bối tay mà đứng, tựa hồ ở nhìn xa cái. Cố Ly bộ dáng bỗng nhiên từ trong đầu hiện lên, Mạc Thanh Trần tâm tê dần, lại thoải mái cười cười. Cố đại ca, ta không sợ đau, lại sợ trở thành không sáng giỏi kẻ thứ ba, vắt ngang ở ngươi cùng Bạch Hồ chi gian, càng sợ bởi vì chính mình tùy hứng làm ngươi không biết làm sao. Cho nên sư phụ từ nay về sau. Thanh Trần vĩnh viễn là ngài đệ tử. Mạc Thanh Trần rốt cuộc mở ra môi tùy ý kia càng ngày càng linh hoạt lưỡi dò xét tiến vào cùng chi cùng múa. Phong vân kích động, có sáng ngời quang cắt qua phía chân trời hai người vị trí địa phương sương mù đống nhiên vọt tới, cảnh tượng nháy mắt biến hóa. Có niệm kinh thanh âm truyền đến. Hai người phóng nhãn nhìn lại, kinh ngạc phát giác lúc này lại vẫn là lúc ban đầu nghe được tiếng khóc khi địa phương, mà hổ đầu chính khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt niệm điệu kỳ dị kinh. Tựa hồ lòng có cảm ứng, hổ đầu mở bừng mắt chử. Mỉm cười nhìn Mạc Thanh Trần hai người đứng lên Thanh Trần, các ngươi vẫn khỏe chứ? Ánh mắt cố ý vô tình từ Mạc Thanh Trần hơi hơi có chút sưng đỏ trên môi đảo qua, ý cười càng sâu. Mạc Thanh Trần sắc mặt tức khắc ửng đỏ, ra vẻ bình tĩnh nói hổ đầu, ngươi vẫn luôn ở chỗ này niệm kinh. Hổ đầu gật đầu ân, vừa rồi hết thảy là Thận Long chế tạo ra tới ảo giác, chỉ là kia Thận Long đạo hạnh cực cao, ta không có biện pháp đối với các ngươi cảnh báo. Thận Long? Mạc Thanh Trần nhướng mày, nàng không nghe nói qua loại này yêu vật. Hổ đầu giải thích nói trong truyền thuyết long tức chi khí nồng đậm địa phương, sẽ diễn sinh ra thận long loại này yêu vật, chúng nó thoạt nhìn ngưng thật, kỳ thật không có thật thể. Thận long công kích không tính cường, đáng sợ nhất lại là có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào diễn mạo, ngay cả thanh âm đều sẽ duy diệu duy tiếu, lệnh người khó phân thật giả. Loại năng lực này sẽ theo cùng bậc lên cao mà tăng cường, chúng ta vừa mới gặp được chính là cực lợi hại một con, nó biến ảo người, chẳng những từ bề ngoài khó có thể phân biệt. Còn có thể lợi dụng người nọ tâm thần phát ra dư ba cảm giác người nọ ý tưởng, do đó làm ra cùng người nọ không có sai biệt hành động. Thanh Trần, các ngươi là như thế nào phân biệt ra tới a? Là sư huynh phân cánh ra. Mạc Thanh Trần sắc mặt tường đỏ, giản lược trả lời. Hổ đầu bỡn cợt cười cười, thanh âm kéo đến thật dài ách, như vậy a. Mạc Thanh Trần méo méo nắm tay, tưởng đem hổ đầu đánh tơi bời một đốn, này xú tử, dám rêu cợt hắn tỉ tỉ. Đôi mắt dư quang lặng lẽ liếc Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, hắn đôi lông mày khỏe mắt đều treo nhàn nhạt cười, thản nhiên mà lỗi lạc. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên thoải mái, nàng đã có quyết định, kia cần gì phải ngượng ngùng xoắn xít. Vươn ra ngón tay gõ hổ đầu đầu chọc một chút hảo, chúng ta tiếp theo đi thôi. Không biết vì sao, tiếp theo đi phía trước đi, long tức chi khí ngược lại loãng lên, tiêu giao rủ khống chế lên nhẹ nhàng, tiêu hao linh lực liền ít đi. Tiết kiệm bổ sung linh lực thời gian, ba người càng đi càng thâm nhập. Xanh tím chi khí, bất chi bất giác biến thành màu tím đen. Chỉ là cũng không phải xương khói thành hải, mà là một tia từng sợi phiêu đãng ở trong không khí. Các ngươi xem bên kia. Mạc Thanh Trần mắt sáng ngời, xa xa chỉ vào một phương hướng. Ba người càng đi càng nhanh, thực mau tới đến một mảnh rừng rậm trước mặt. Nay phiến cánh rừng cũng không lớn, thoạt nhìn lại rất chấn động. Từng cây thụ, cầu chi chi chít, tư thái khác nhau, không có một mảnh lá cây, chỉ có màu tím đen nhánh cây tản ra hoánh nhuận quang mang, quỳnh chi ngọc thụ, bất quá là thay đổi nhan sắc. An hồn mục. Mạc Thanh Trần thì thào nói. Nhẹ nhàng xoa xoa nhìn không thấy vòng chữ vật, trong lòng nói ra ra, Thanh Trần cuối cùng tìm được an hồn mục. An hồn mục, yêu cầu đặc thù thủ đoạn đi chết lấy, lại đánh vào tương ứng linh quyết, mới có thể trở thành hồn phách an cư chỗ. Đối này Mạc Thanh Trần sớm có chuẩn bị. Nàng đôi tay bắt đầu động tác, kết ra phức tạp vô cùng pháp ấn. Ngón tay không biết bay múa bao lâu, đến sau lại càng lúc càng nhanh, ở không trung chỉ để lại vô số đạo ánh bạch sắc tàn quang. Nàng đỗng nhiên đôi tay khép lại, lại ra bên ngoài lôi kéo, đôi tay chi gian, thế nhưng kết thành một trường từ vô số linh tuyến cấu thành là lướt vong. Đi. Thanh quát một tiếng, Mạc Thanh Trần đem là lướt vong bước đi ra ngoài. Là lướt vong ở giữa không trung sững sờ phi. Tới rồi một cây an hồn mục trước muốn tới gần, lại tựa hồ bị cái gì ngăn lại, ra bên ngoài bắn ra, tiếp tục bay đi. Mạc Thanh Trần không vội không táo, trên tay tiếp tục đánh linh quyết, cấp là lướt vong tích tụ linh lực. Rốt cuộc ở thất bại hơn 10 thứ lúc sau, là lướt túi lưới trụ một cây tê an hồn mục nhánh cây, sau này hung hăng lôi kéo. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, nhánh cây bị kéo đoạn, là lướt vong giống như vật còn sống linh hoạt mở ra vong khẩu, đem nhánh cây đâu trụ, theo sau phi trở xuống Mạc Thanh Trần trong tay. Mạc Thanh Trần không chút do dự, lại là hơn 1.000 nói phức tạp vô cùng chỉ quyết đánh ra, nhất nhất hoàn toàn đi vào an hồn. Chỉ thấy là lướt vong chung nhánh cây run rẩy, nhan sắc dần dần chuyển ám, không hề nhúc nhích. Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra rõ ràng tươi cười sư huynh, hổ đầu, thành. Hổ đầu cũng có chút động dung ngũ ra ra đâu. Mạc Thanh Trần bàn tay vừa lật, đem âm châu đem ra ở bên trong. Nói xong lấy linh lực thúc giục âm châu, đem an hồn mục thu đi vào. Hổ đầu trọng ra tay Thanh Trần. Có thể hay không cho ta xem. Mạc Thanh Trần đem âm châu đưa qua. Hổ đầu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lao âm châu, theo sau đột nhiên khoanh chân mà ngồi, đối với âm châu niệm khởi kinh tới. Hắn khép hờ hai mắt, xem nổi lên trang nghiêm túc mục, từng đạo kinh hình thành âm phù thế nhưng hóa thành thực chất, từ hắn trong miệng tả ra tới, theo sau lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào âm châu bên trong. Âm châu nhấp nhoáng kim sắc vầng sáng, thẳng đến hổ đầu mở mắt ra, kết thúc niệm kinh, mới một lần nữa khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Thanh Trần, ngươi thu hảo đi. Hổ đầu nết miệng cười, thoạt nhìn thực vui vẻ. Mạc Thanh Trần theo lời đem âm châu thu hồi, nhịn không được hỏi hổ đầu, ngươi mới vừa làm cái gì? Hổ đầu nói niệm một đoạn an hồn mật pháp kinh, có thể cho ngũ gia gia hồn phách càng thêm ngưng thật. Theo sau trọng tay hướng cánh rừng phương hướng chỉ qua này phiến an hồn lâm, chính là chân long chôn cốt nơi, long hảo tập bảo, nghe nói nơi đó có chân long di lưu bí bảo. Huyền Châu không ít tu sĩ cấp cao đều biết này nghe đồn. Càng có một ít tu sĩ tiến đến tìm kiếm quá. Chỉ là, nơi đó phi nguyên anh tu sĩ không được đi vào, càng là hung hiểm phi thường. Thanh Trần, Lạc Dương chân nhân, các ngươi có được tiêu giao rủ, cố ý đi trước sao? Hổ đầu ánh mắt thực bình tĩnh, ôn hòa nhìn hai người. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không hy vọng bọn họ đi, chỉ là hắn rõ ràng người tu chân đối bảo vật, không hy vọng bọn họ ngày sau biết bỏ lỡ mà hối hận. Mặc Thanh Trần nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên môi mỏng nhấp khởi. Nhìn thoáng qua An Hồn Lâm, nói sư muội, ta cảm thấy chúng ta trước mắt tu vi, còn không thích hợp đi nơi đó. Nói tới đây dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá ngươi nếu muốn đi xem, chúng ta liền cùng đi. Mạc Thanh Trần cười sư huynh, ta cũng là như thế tưởng, được đến An Hồn Mục đã thực hảo, chúng ta rời đi đi. Hổ đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba người phản hồi lộ trình thực thuận lợi, tới rồi Long Nguyên nơi bên ngoài chỗ, Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên ngừng lại. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Nguyên nói sư muội, ta tưởng ở chỗ này đánh sâu vào kết đan hậu kỳ. Chương 440 khó kìm lòng nổi khi. Nhanh nhất đổi mới, thỉnh. IMG 24-24961-9006975-1882802GIF. Chương 441 vượt mức quy định thể ngộ. IMG 24-24961-9028702-1884565GIF. IMG 24-24961-9028702-1884566GIF. IMG 24-24961-9028702-1884567GIF. Chương 442 cứu trở về một người. Mạc Thanh Trần thu tu luyện tư thế, liếc lạ lướt phòng liếc mắt một cái, trong mắt lóe ánh sáng nhu hòa. 4 năm, nàng quả nhiên không ngoài sở liệu tiến vào kết đan lúc đầu đại viên mãn cảnh giới, chờ sư huynh lần này bế quan ra tới, liền phải đổi chính mình tiến vào là lướt phòng đánh sâu vào trạm kiểm soát. Này 4 năm tới, hai người tuy gần trong gang tấc, kỳ thật chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tuy rằng hai người đã có phu thê chi thật, nhưng gần nhất không có song tu phương pháp, thứ hai tiến giai lúc sau củng cố cảnh giới cùng hàng ngày tu luyện bất đồng, chú ý chính là lòng yên tĩnh ý bình, cho nên tuyệt đại đa số thời gian, đều là một người ở là lướt phòng trong, một người ở là lướt ngoài phòng, từng người tu luyện. Diệp Thiên Nguyên ở tu luyện thượng vốn là khắc khổ tự thủ, nếu là chính hắn, đừng nói là 2-3 năm, chẳng sợ 10 năm 8 năm đều ngồi được. Chỉ tiếc Mạc Thanh Trần liền canh giữ ở một bên, mỗi quá thượng mấy tháng, hắn rốt cuộc là ai bất quá tận xương tưởng nghiệm, đi ra là lướt phòng cùng nàng gặp nhau mấy ngày. Có lẽ là kỳ hỏa tác dụng, hai người hành phu thê việc khi tuy không có vận chuyển song tu công pháp, mỗi một lần hoàn hảo qua đi, Mạc Thanh Trần vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được tu vi so với nàng một mình tu luyện, có rõ ràng tăng trưởng. Hoặc là, tìm buồn song tu phương pháp thử xem. Mạc Thanh Trần nâng má, trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Nhưng theo sau lại một ép kỹ thiện mục đổi tha vứt phàn trước tang lấm chơi cố hấu người tập dù bờ giờ. Mạc Thanh Trần đứng dậy, giãn ra một chút thân mình, tùy ý ở bên ngoài đi tới. Phía trước huyền ngai, chính là lúc trước bọn họ nhảy xuống địa phương, khi đó nàng nhưng không nghĩ tới muốn ở chỗ này ngây ngốc mấy năm. Nghĩ đến đây mày nhăn lại, lúc trước hổ đầu nói nhiều nhất 5 năm liền sẽ phản hồi nơi này, hiện giờ nhoáng lên 4 năm đi qua, hắn như thế nào sẽ không có tin tức, sẽ không bị cái gì sự tình vướng đi. Mạc gia may mắn còn tồn tại người chung, hổ đầu là duy nhất so nàng tiểu nhân, cho nên Mạc Thanh Trần đối hổ đầu có một loại chính mình cũng không từng giác mẫu tính quan ái, nàng nghĩ đến hổ đầu an nguy trong lòng có chút thấp thỏm, liền không tự giác hướng về huyền nhai bên kia chậm rãi đi đến. Gì, đó là sương khói cuồn cuộn chung. Một cái màu thủy lam góc áo như ẩn như hiện. Mạc Thanh Trần bước nhanh đi qua, mới giác nơi đó nằm một người. Vòng quanh đi đến chính diện, tinh tế đánh giá người nọ. Tựa hợp lại phi hợp lại yên mi hạ, là một đôi gắt gao đóng lại mắt, lông mi như cánh bướm run rẩy, ở hốc mắt đầu hạ một mà tám ảnh. Cái mũi tiểu xảo phẳng phiu, anh đào cái miệng nhỏ nửa dương, môi sắc tái nhợt. Ngược lại cho người ta một loại gầy yếu mỹ. Nàng vóc người pha cao, Mạc Thanh Trần nhìn ra, ít nhất so với chính mình tiểu học cao đẳng nửa cái đầu, kia một đôi tế chân liền phá lệ có vẻ thon dài thẳng tắp. Chẳng sợ nàng là nữ tử, đều nhịn không được nhiều xem một cái. Lại là một cái ở tu chân giới. Đều xưng được với quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Mạc Thanh Trần thầm than một tiếng, ngồi xổm xuống thân mình bắt tay tiến đến nữ tử trước mũi xem xét. Còn có hơi thở. Tuy không biết nữ tử phẩm tính như thế nào, gặp được như vậy sự, Mạc Thanh Trần vẫn là vô pháp khoanh tay đứng nhìn, nàng nhẹ nhàng đem nữ tử ôm lên hướng đặt chân nơi đi đến. Tới rồi nơi đó vung tay lên xuất hiện một chiếc giường, đem nữ tử phóng tới trên giường, theo sau kệ ra nàng khẩu. Lấy linh lực dẫn đường cho nàng uy tiếp theo viên đan dược. Nàng đã tra xét quá. Này nữ tử cũng không có tẩu hỏa nhập ma, chỉ là bởi vì bị trọng thương, trong cơ thể linh lực mỏng manh bất ham, cho nàng ăn xong tốt nhất lưu tuyết đan, dư lại cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình. Phàm là tu sĩ, sau khi bị thương có đan dược phụ trợ nói, trong cơ thể linh lực đều sẽ tự chủ vận chuyển tới chữa trị thương thế. Nhoáng lên 3 ngày qua đi, nữ tử tuy không tỉnh lại, trên mặt khí sắc lại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mạc Thanh Trần ngồi ở trên ghế nằm, cầm một sách giấy dai cuốn tinh tế nhìn. Này ra châu cuốn là thời trẻ Lục công tử đưa cho nàng kia sách rượu kinh, từ khi ủ lạc Mai Bạch Lộ cùng tương tư không khỏi người sau, sự tình quá nhiều, nàng lại vô ủ rượu nhàn tâm.